ngân hàng tư nhân Đại Thông đã nhắm vào tập đoàn Diệp Linh, cô bảo vệ tốt vợ tôi, đừng làm cho bọn chúng thừa dịp xâm vào. Phạm Thúy Lan, ngân hàng tư nhân Đại Thông. Ha ha, tên họ Diệp, cậu gặp phiền phức rồi. Tại tỉnh Đông Tam, quyền thế của ngân hàng tư nhân Đại Thông chỉ đứng sau ông Tiểu thôi, còn đứng trên cả tập đoàn sát thủ Tử Dạ của bọn tôi. Không dễ đối phó đâu. Nhưng mà yên tâm đi, nếu như cậu chết thì tôi sẽ giúp cậu chăm sóc tốt Lam Khiết. Diệp Huyền Tân có chút đau đầu, cứ chờ đó, ông đây sớm muộn gì cũng nắn lại cái xu hướng tình dục của cô. Phạm Thúy Lan, yên tâm đi, cho dù là xu hướng tình dục của tôi bình thường, tuyệt đối cũng không thích cậu. Diệp Huyền Tân lười cãi với Phạm Thúy Lan, lên xe rời đi. Nửa đường, anh gọi điện cho Ninh Tài Thân, anh Tài Thân, còn nhớ tôi không? Ninh Tài Thân cười cợt, anh Diệp Chí Dũng song toàn, không hưởng là một người lấy được công ty dược phẩm lô kháng, đã khác sâu ấn tượng với người khác. Đương nhiên tôi nhớ rõ rồi. Diệp Huyền Tân, ừ có một số chuyện mua bán muốn nhờ anh Tài Thân, không biết anh Tài Thân có thời gian không? Ninh Tài Thân, cho dù không có thời gian, anh Diệp muốn gặp tôi cũng phải tìm ra được thời gian chứ, ha ha. 10 phút sau, quán cơm nhà họ Quách. Ninh Tài Thân trước sau như một nói chuyện rất nhún nhường, chủ động châm trà cho Diệp Huyền Tân và Trình Hạ Vũ, anh Diệp, cô Lam Khiết, mời uống trà. Diệp Huyền Tân đi thẳng vào vấn đề, anh Tài Thân, gần đây không hiểu sao luôn có người gửi tiền cho tập đoàn Diệp Linh, không biết anh có biết không? Ninh Tài Thân thản nhiên cười, thế sao? Chuyện tốt như vậy, xin chúc mừng anh Diệp nhé. Diệp Huyền Tân cười cợt nhả, quả nhiên anh Tài Thân là một cao thủ giả hồ đồ đấy. Ninh Tài Thân không đáp lại, chỉ lấy ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Huyền Tân nói, anh Diệp, làm một điếu. Diệp Huyền Tân, Ninh Tài Thân, hai lần chuyển tiền đến nhà tôi, đều liên quan đến ngân hàng tư nhân Đại Thông. Ninh Tài Thân trực tiếp chuyển trọng tâm, đúng rồi anh Diệp, anh không câu chuyện phải anh có chuyện buôn bán muốn nhờ tôi sao? Không biết là buôn bán gì vậy? Diệp Huyền Tân nói, rửa tiền. Ninh Tài Thân, được thôi, không thành vấn đề, chuyện này là điểm mạnh của nhà tôi đấy. Nhưng mà chỗ này quá thô sơ rồi, không thích hợp bàn chuyện làm ăn đâu. Anh Diệp, nếu không ngại, đến nhà tôi ngồi đi. Diệp Huyền Tân nói, không thành vấn đề, đi. Ba người đứng dậy muốn rời đi. Đột nhiên Ninh Tài Thân thấy khó xử mà nhìn Trình Hạ Vũ nói, cô Hạ Vũ, nhà tôi có chút bẩn, không thích hợp cho người con gái ngây thơ như vậy đi vào, cho nên. Diệp Huyền Tân khẽ cười, nói thật đi, đừng có quên co, tôi bực mình rồi đấy. Ninh Tài Thân xấu hổ cười, anh Diệp, sau lưng anh có tập đoàn Diệp Linh chống lưng, có tư cách đi đến nhà tôi. Còn cô Hạ Vũ đây chỉ là một nhân viên nhà anh, vì vậy, cô ấy không có tư cách đi. Diệp Huyền Tân thuận tay lấy ra một chiếc thẻ vàng tử kinh trong túi, vẫy trước mặt Ninh Tài Thân, sau đó nhét vào túi Trình Hạ Vũ, giờ cô ấy có đủ tư cách chưa? Hai mắt Ninh Tài Thân phát sáng. Thẻ vàng tử kinh, dĩ nhiên lại là thẻ vàng tử kinh tên tuổi vang dội đó. Trước giờ anh ta chỉ thấy qua loại thẻ này một lần, là ở trên người con trai hoàng gia. Diệp Huyền Tân có thể có được loại thẻ này, chắc chắn thân phận tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Linh vậy được. Anh ta lập tức gật đầu như trẻ tuổi, đương nhiên là có tư cách rồi, cô Hạ Vũ, mời. Rất nhanh Ninh Tài Thân đưa hai người đến văn phòng chính của ngân hàng tư nhân Đại Thông, bộ phận kinh doanh nằm dưới 10 tầng dưới đất. Lúc này Trình Hạ Vũ cũng hóa đá rồi, cái miệng nhỏ há ra có thể nhét vừa cả quả trứng. Lần này thực sự là cô mở mang được kiến thức rồi. Anh rể, sao anh không ngạc nhiên gì thế? Ngạc nhiên cái giám ấy. Chương 737, tôi muốn xử lý một công việc kinh doanh nghìn tỷ. Ninh Tài Thân đưa hai người đến chỗ nhân viên giao dịch Mỹ Lệ, hai người này là khách VIP quan trọng của chúng ta, nhất định phải tiếp đại thật tốt. Mỹ Lệ đoan trang, thanh lịch gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, xin hỏi anh Diệp. Huyền Tân, cô Hạ Vũ muốn làm giao dịch gì ạ? Trước khi đến, Ninh Tài Thân đã gửi thông tin đơn giản của hai người cho Mỹ Lệ. Diệp Huyền Tân, rửa tiền. Mỹ Lệ mỉm cười gật đầu, cho hỏi anh Diệp Huyền Tân, anh có tiện nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể, chẳng hạn như cơ cấu sản nghiệp, lợi nhuận của tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tân lắc đầu, không tiện. Gọi ông chủ tới đi, hai người không đủ tư cách tiếp đãi tôi. Ninh Tài Thân và Mỹ Lệ giật mình sửng sốt, cả hai người có hơi xấu hổ. Ninh Tài Thân vui vẻ hóa giải lúng túng, anh Diệp Huyền Tân, anh cứ nói đùa, tôi vẫn có quyền hạn giải quyết các doanh nghiệp dưới 35 tỷ đồng. Nếu anh cảm thấy chúng tôi không xứng đáng với đẳng cấp của mình, tôi có thể gọi cho quản lý cấp trên trực tiếp của chúng tôi, quyền hạn của quản lý chúng tôi là 175 tỷ đồng. Diệp Huyền Tân, nhưng tôi muốn xử lý doanh nghiệp mấy trăm tỷ đồng. Doanh nghiệp mấy trăm tỷ đồng? Ninh Tài Thân và Mỹ Lệ đều không nhịn được muốn cười. Mỗi ngày bọn họ đều giao tiếp với những ông chủ lớn, nhiều người trong số họ là những người giàu nhất ở khắp mọi nơi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy một giao dịch lớn như vậy. Ninh Tài Thân cười, anh Diệp Huyền Tân, tôi không nghĩ anh đến đây để rửa đâu. Anh muốn mua luôn ngân hàng tư nhân của chúng tôi sao? Nhân viên giao dịch Mỹ Lệ cũng nở nụ cười, anh Diệp Huyền Tân, anh đang nói đùa với chúng tôi đấy à, anh thật là hài hước. Diệp Huyền Tân nghiêm túc lắc đầu, xin lỗi, tôi thật sự nhìn không lọt mắt quy mô kinh tế của ngân hàng các anh. Vẻ mặt của Ninh Tài Thân và Mỹ Lệ dần trở nên đông cứng, nhìn sắc mặt của Diệp Huyền Tân không giống như đang nói đùa. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Diệp Huyền Tân đột nhiên lên tiếng, 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Cả hai người đều sững sờ, ý anh ta là sao? Một lát sau, sắc mặt bọn họ biến đổi, thần kinh trở nên căng thẳng. Diệp Huyền Tân đang nói các vị trí ẩn nấp của các tay súng bắn tỉa. Đáng chết, làm sao anh ta biết ở đây có tay súng bắn tỉa? Anh ta còn nói chính xác vị trí ẩn nấp. Anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra.

anh mau tới tập đoàn Đế Hào một chuyến đi, có người tới đập công ty tôi. Lúc này Diệp Huyền Tần đang thương lượng với Trình Hạ Vũ ở tập đoàn Diệp Linh nên giải thích thế nào với Từ Lam Khiết về số tiền 28.000 tỷ được chuyển sau này. Đang thảo luận kịch liệt, Đỗ Quyên gọi điện tới. Sau khi nghe cô ta nói xong, Diệp Huyền Tần vô cùng tức giận, nện một quyển trên bàn. Cái bàn bị Diệp Huyền Tần mạnh mẽ nện thủng một lỗ. Hừ, tiểu gia của tỉnh Đông Tam, ông ta đúng là kẻ ngu. Thế mà ông ta có chút đầu óc thì có thể nhìn ra quyền thế hy vọng của ông đây qua chuyện kia của Triệu Công Minh, ông ta không thể chơi vào. Ông ta còn dám ngóc đầu trở lại, lần này ông đây sẽ hủy hoại ông ta hoàn toàn. Anh nói với Trình Hạ Vũ, cá nhỏ, em giải thích chuyện 28.000 tỷ này với chị em đi, đừng khai anh ra là được. Anh phải tới tỉnh Đông Tam một chuyến, xử lý một vài chuyện. Trình Hạ Vũ tò mò nói, anh rể, anh xử lý chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tân, có người cản nhân viên công ty anh đi đánh chó. Trình Hạ Vũ rất khôn khéo, đương nhiên biết anh nói chó là gì. Cô ấy bận rộn cầm đồ lau nhà bên cạnh nói, anh rể, đây là gậy đánh chó ra truyền nhà em, chúc anh đánh chó thành công. Diệp Huyền Tân, đùa thôi. Diệp Huyền Tân vừa rời khỏi, Từ Lam Khiết đã đi tới, liếc nhìn một cái đã chú ý tới cái lỗ bị thủng trên mặt bàn bị Diệp Huyền Tân nên xuống. Hả? Cá nhỏ, cái lỗ trên mặt bàn của em là sao thế? Trình Hạ Vũ, không có gì, ngày mới vừa bắt đầu đã có mưa đá rơi xuống, nện trúng cái bàn của em. Từ Lam Khiết, quốc lộ 403 là con đường lớn duy nhất từ tỉnh Hà Sơn đến tỉnh Đông Tam Đại Hạ. Đúng lúc này, phía sau gò đất hai bên đường, một đoàn người đang mai phục. Nhóm người này là Thái Bảo 12 cùng đàn em. Ngay khi xe của Diệp Huyền Tân đi vào địa phận của tỉnh Đông Tam, Thái Bảo 12 đã xua tay, các anh em, lập tức phong tỏa biên giới. Chỉ cho ra chứ không cho vào. Hôm nay, chúng ta hãy đóng cửa và đánh chó. Hàng trăm thuộc hạ của gã ta lập tức lập rào trận, phong tỏa quốc lộ, phong tỏa biên giới bên này, Diệp Huyền Tân đã sớm tới tập đoàn Đế Hảo. Thái Bảo 11 dẫn người đến đập phá đã bắt người ta đi. Nhìn thấy tình trạng lộn xộn xung nhờ tập đoàn Đế Hảo, Diệp Huyền Tân đã rất tức giận. Phó tổng giám đốc Đỗ Quyên xinh đẹp thận trọng bước lên và nói, "Anh Diệp, hết sức xin lỗi, là tôi không thể bảo vệ tốt tập đoàn Đế Hảo." Diệp Huyền Tân, không trách cô. "Hả? Cô bị người ta đánh?" Đỗ Quyên thở dài, "So với sự tổn thất của tập đoàn Đế Hảo, tôi đây chẳng đáng là gì. Anh Diệp, việc cấp bách vẫn là khôi phục hoạt động của công ty trước, không cần phải để ý đến tôi." Diệp Huyền Tân châm một điếu thuốc, thở dài một hơi nói, "Các anh em đừng lo lắng, hôm nay tôi nhất định sẽ ra mặt thay mọi người. Tất cả những người bị thương, hãy đến bệnh viện trước và công ty sẽ hoàn trả phí chữa trị đầy đủ. Những người anh em còn lại, hãy ở lại dọn dẹp công ty, chúng ta tiếp tục khai trương. Mọi người đừng yên." Trên thực tế, vết thương của họ không nghiêm trọng và không đáng phải đến bệnh viện. Họ vẫn muốn ở lại cùng Diệp Huyền Tân vực dậy công ty. Nhưng trước sự kiên quyết của Diệp Huyền Tân, những người bị thương rốt cuộc vẫn đến bệnh viện điều trị. Chương 745, đóng cửa đánh chó. Thà hy sinh lợi ích của công ty đặt sức khỏe và sự an toàn của nhân viên lên hàng đầu, loại ông chủ như vậy rất đáng giá để đi theo. Nhưng mà Đỗ Quyên không đến bệnh viện, mặt cô chỉ hơi sưng mà thôi, đến bệnh viện thật sự là quá khác người. Diệp Huyền Tân gọi Đỗ Quyên vào trong phòng làm việc hỏi, "Cô có biết lai lịch của nhóm người tới quấy rối không?" Đỗ Quyên gật đầu, "Vâng, người dẫn đầu chính là Thái Bảo 11 trong Thái Bảo 13. Thái Bảo 13 là cỗ máy giết người lớn dưới tay Mã Như Long, họ rất nổi tiếng ở tỉnh Đông Tam." "Diệp Huyền Tân, Mã Như Long? Tôi chưa từng nghe nói qua, có phải là có liên quan tới Kiều gia không?" Đỗ Quyên nói, "Vâng, Mã Như Long là một trong ba tướng lớn dưới tay Kiều gia, có quyền quản lý ngang với Triệu Công Minh và Âu Dương Tỷ Mệnh." Diệp Huyền Tân gật cô lui xuống trước đi. "Đúng rồi, thống kê số người bị thương và tình hình vết thương rồi báo cáo cho tôi biết." Đỗ Quyên gật đầu quay người rời đi. Năm ngón tay của Diệp Huyền Tân lần lượt gõ vào mặt bàn phát ra tiếng vang cộc cộc cộc thanh thúy. "Thái Bảo 13 đúng không? Ở trước mặt tôi các người nhiều lắm chỉ được xem như 13 cái bánh bao nhân rau mà thôi. 13 người này quá phân tán nên mình không thể đồng thời bắt hết tất cả họ. Phải tìm người giúp đỡ, chẳng qua ở trong tỉnh Đông Tam mình thực sự không có nhân viên nào để sai khiến. Con đường từ tỉnh Hà Sơn đến tỉnh Đông Tam đã bị người của tỉnh Đông Tam lấp kín rồi, bây giờ điều động nhân sự từ tỉnh Hà Sơn rõ ràng là không thực tế. Làm sao đội ngũ chặn đường do Thái Hử, tôi biết rồi, Bảo 12 dẫn đầu có thể trốn khỏi tầm mắt của Diệp Huyền Tân chứ?" Diệp Huyền Tân chỉ không thèm để ý tới họ mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Huyền Tân bỗng nhiên nghĩ đến một nơi có thể mượn tạm lực lượng, tập đoàn sát thủ Tử Dạ, nơi mà Phạm Thúy Lan đang ở. Tập đoàn sát thủ Tử Dạ là thế lực lớn thứ ba của tỉnh Đông Tam, đối phó với Thái Bảo 13 hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, anh lập tức bấm số điện thoại của Phạm Thúy Lan. "Phạm Thúy Lan, cô đến tập đoàn Đế Hào ở tỉnh Đông Tam một chuyến có nhiệm vụ mới." Phạm Thúy Lan thở dài, "Họ Diệp, anh nên yên tĩnh ở trong tỉnh Đông Tam. Đây chính là chỗ đóng quân của tập đoàn sát thủ Tử Dạ chúng tôi đâu. Thiếu chủ đã nói cho tôi biết về xích mích giữa anh và thủ lĩnh rồi. Không phải anh vẫn luôn cảm thấy thẹn với thủ lĩnh nên không dám để cho thủ lĩnh biết anh còn sống sao? Nếu như thủ lĩnh biết anh gây nên biến cố quá lớn, vậy thủ lĩnh có giết chết người phụ tình như anh dưới cơn nóng giận không?" "Diệp Huyền Tân, Phạm Thúy Lan, cô có biết tại sao sư phụ tôi có thể sống đến hơn 100 tuổi không?" Phạm Thúy Lan nghe không hiểu, "Tại sao?" "Diệp Huyền Tân, bởi vì từ xưa đến nay sư phụ tôi không nhiều chuyện." "Phạm Thúy Lan, cút." Diệp Huyền Tân lặng im suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi Dương Meo Anh lại bấm số điện thoại của Dương Mai. "Dương Mai, trong khoảng thời gian này ở tỉnh Hà Sơn phối hợp với tập đoàn Diệp Linh quay video quảng cáo cho tốt, đừng tới tỉnh Đông Tam." Kiều gia lại ngóc đầu trở lại, "Nếu như cô đến tỉnh Đông Tam thì sẽ có nguy hiểm."

Lúc này, Thái Bảo Một mới nhận ra tình hình không ổn làm, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Gã vẫn không phát hiện ra Diệp Huyền Tân hòa nhập vào bóng đêm, chỉ phát hiện cửa phòng ngủ mở rộng hơn một chút so với lúc trước. Không ổn. Đầu gã ong ong một tiếng nổ, có thể là có người đã xông vào đây. Gã phải nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng vào lúc này, hai kim bạc đã bắn vào huyệt thái dương của gã trong thế sét đánh không kịp bưng thai, gã vô thức nhìn theo hướng kim bạc, lúc này mới kinh hoàng phát hiện có một người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Anh vào đây từ khi nào, đã ngồi ở đây bao lâu? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, ý thức của gã nhanh chóng trở nên mơ màng, hai mắt tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn ra, cuối cùng nặng nề ngã xuống giường. Diệp Huyền Tân đứng dậy, đắp chăn cho hai người rồi quay người rời đi. Hộp đêm duyên mộng là tài sản của Thái Bảo Hai, bây giờ đang là lúc náo nhiệt nhất của hộp đêm, sảnh lớn tầng 1 kín hết chỗ, rượu thịt rất nhiều, hoạt động xa hoa. Phạm Thúy Lan thành công trong việc tránh khỏi tất cả các thai mắt và đi vào phòng khách xa hoa trên tầng cao nhất, đây là phòng ngủ của Thái Bảo Hai, lúc này Thái Bảo Hai đang uống rượu ở sảnh lớn tầng 1, nhìn cảnh này, trong phòng ngủ không có một hai, Phạm Thúy Lan xem xét xung quanh một chút và rất nhanh lập ra kế hoạch ám sát trong lòng. Cô ta nối một sợi dây nóng từ dây điện ra, và điểm cuối của dây nóng được dán vào phần giữa của bồn tắm. Đợi chút nữa chỉ cần nước trong bồn tắm tiếp xúc với dây điện, toàn bộ bồn tắm lớn sẽ được nối điện, khiến người đang tắm thành heo sữa quay. Cô ta đã sớm lắp đặt cầu trì trước để đảm bảo ra ảng cho dù ở đây có đoạn mạch, cầu trì có thể duy trì trong 10 phút mà không bị nổ. Sau đó, cô ta tìm một góc kín để trốn, há miệng chờ sung. Nửa tiếng sau, Thái Bảo Hai say khướt loạn choạng, ung dung trở về phòng ngủ. Gã cởi giày, cởi quần áo xuống, đi vào nằm trong bồn tắm, mở nước chuẩn bị đi tắm. Con lợn béo đáng chết Phạm Thúy Lan nhìn người Thái Bảo Hai béo ú lấy mỡ, vẻ mặt chán ghét. Ai đỡ? Không ngờ rằng Thái Bảo Hai lại nghe thấy giọng của Phạm Thúy Lan. Ẩu quá. Trong lòng Phạm Thúy Lan thầm chửi mẹ kiếp, con mẹ nó, mày là cái lỗ thai chó sao, tiếng động nhỏ như thế cũng có thể nghe thấy. Thấy Thái Bảo Hai sắp bước ra khỏi bồn tầm, Phạm Thúy Lan lao lên trước một bước và mở vòi hoa sen ở mức tối đa. Chương 748, gã ta có 3 lỗ thai. Thấy có người, Thái Bảo Hai lập tức muốn ra khỏi bồn tắm, nhưng không kịp nữa rồi. Nước trong bồn tắm đã chạm vào dây nóng, toàn bộ bồn tắm được nối điện. Tất nhiên, Thái Bảo Hai không được thể may mắn thoát được. Xèo xèo xèo, xèo xèo xèo. Các tia lửa điện không ngừng chạm vào bồn tắm và cơ thể Thái Bảo Hai, ánh lửa thậm chí còn chiếu sáng cả phòng ngủ. 10 phút sau, cuối cùng cầu trì ở tầng dưới cũng nổ. Trong nháy mắt, cả hộp đêm chìm trong bóng tối. Lúc này, Thái Bảo Hai đã trở thành một con heo sữa, toàn thân đen kịt, tóc dựng đứng và mùi thịt nướng nồng nặc tràn ngập khắp phòng ngủ, kích thích mãnh liệt. Hai tròng mắt của gã lồi ra, nhô cao lên, như muốn nứt cả hốc mắt ra, dữ tợn kinh khủng. Ngay cả hung thủ Phạm Thúy Lan cũng hơi có chút sợ hãi, vội vàng cắt lấy lỗ tai, nhảy ra ngoài cửa sổ tẩu thoát. Ở tầng dưới, những thanh niên đang múa hát bỗng nhiên bị mất điện thì rất bất mãn, không ngừng phàn nàn. Đàn em nhìn cảnh đó thì bận rộn trấn an mọi người, đừng nóng vội, có thể là đứt cầu dao, tôi sẽ đi kiểm tra một chút, ngay sau đó sẽ ổn thôi. Tay sai rất nhanh phát hiện ra là cầu trì lâu năm đã không tu sửa và đã bị đoạn mạch, gã ta chỉ đơn giản tìm hai sợi dây kém thô, thay thế cầu trì, thằng nhỏ, có bản lĩnh thì cứ đoạn mạch tiếp nhé. Nhạc trong hộp đêm lại vang lên lần nữa, cực kỳ bốc lửa. Chỉ tội nghiệp cho Thái Bảo Hai trong phòng ngủ, xèo xèo xèo theo dòng điện, toàn thân gã có rút run rẩy, nhảy lên điệu disco. Vào lúc 2 giờ sáng, Diệp Huyền Tân, Phạm Thúy Lan và những sát thủ ưu tú gặp nhau ở vùng ngoại thành. Diệp Huyền Tân mở cốp sau xe ra, trong đó có đầy những vali mật mã, trong vali mật mã, tất cả đều là tiền, đủ 70 tỷ không thiếu một đồng. Diệp Huyền Tân lần lượt đến đây lĩnh tiền thưởng đi. Các sát thủ lập tức xếp hàng nhận tiền thưởng, ông chủ, hai cái thai của Thái Bảo 5. Diệp Huyền Tân, 70 tỷ, cầm lấy. Ông chủ, hai thai của Thái Bảo 6. 70 tỷ, đếm xem. Rất nhanh đến lượt Phạm Thúy Lan, Diệp Huyền Tân tiện tay ném một vali mật khẩu cho cô ta. Phạm Thúy Lan, anh đẹp trai, không đủ. Diệp Huyền Tân cau mày, làm sao lại không đủ? Phạm Thúy Lan ném cho anh một cái túi ni lông, anh không biết, Thái Bảo Hai có 3 lỗ thai à, anh nên cho tôi 105 tỷ. Mặt Diệp Huyền Tân tối sầm. Trời ơi, mẹ nó, 3 cái lỗ thai. Ô nói cho tôi xem lỗ thai thứ 3 của gã mọc ở đâu. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Huyền Tân đột nhiên vang lên. Là một số lạ gọi đến. 2 giờ sáng sớm, có một số điện thoại lạ, Diệp Huyền Tân quyết định nghe cuộc gọi không bình thường này. Diệp Huyền Tân dùng tay ra hiệu, nhắc mọi người im lặng, sau đó nghe máy, ai đó? Bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ, họ Diệp, ngủ chưa? Bạn gái của mày đang ở trong tay bọn tao. Nếu không muốn cô ta chết, tới chợ bán gỗ thành tài ngay lập tức. Diệp Huyền Tân sững sờ, bạn gái của tao? Tại sao tao lại không biết tao còn có bạn gái? Bên kia cười khẩy, đừng giả bộ lơ mơ, mày nghĩ rằng tao không biết chuyện hư hỏng của mày và Dương Mai sao? Khuôn mặt Diệp Huyền Tân nhất thời nghiêm trọng lại. Dương Mai? Hóa ra là Dương Mai đã bị bắt. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Dương Mai, cô ta đã đến tỉnh Đông Tam. Cô ta không tin vào sức mạnh của anh nên mới tự mình chui đầu vào lưới, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để giữ lấy anh. Cô gái này thực sự không có gì làm nên kiếm chuyện chơi rồi. Có vẻ như kế hoạch của anh chỉ có thể đẩy sớm lên. Anh nói với Phạm Thúy Lan và mấy người khác, nhiệm vụ mới, đi theo tôi. Chờ một chút, Phạm Thúy Lan nói chút chuyện tiền thù lao trước đã, Diệp Huyền Tân sốt rồi nói, cô ra giá đi. Phạm Thúy Lan, 105 tỷ mỗi người. Vẻ mặt Diệp Huyền Tân khinh thường, thấp. Phạm Thúy Lan sững sờ, cái gì thấp? Nói. Chương 749, đêm trăng cao nghe tiếng giết người.

đám sát thủ Phạm Thúy Lan kéo thi thể của tay súng bắn tỉa tới. Mã Như Long nhìn đám sát thủ và thi thể của tay súng bản tỉa thì sụp đổ tại chỗ. Sát thủ, các người là sát thủ nhà ai vậy? Các người có biết tôi là cấp dưới của Kiều gia không? Đợi đã, cô là Phạm Thúy Lan. Các người là người của tổ chức sát thủ Tử Dạ. Mẹ kiếp, tổ chức sát thủ Tử Dạ các người dám đối địch với Kiều gia, các người chán sống rồi xa ổn. Phạm Thúy Lan, gọi bố đi. Một câu nói không đầu không đuôi này làm cho đám người nghe sửng sốt. Một cô gái tinh xảo mềm mại sao có thể thích người khác gọi mình là bố chứ? Đây là hứng thú gì vậy chứ? Cũng chỉ có Diệp Huyền Tân biết rõ mọi chuyện, dưới vẻ ngoài tinh xảo của cô gái này cất giấu một trái tim của đàn ông. Mã Như Long biết mọi chuyện đã kết thúc, trong lòng không khỏi buồn bực. Vẻ mặt gã không cam lòng, Diệp Huyền Tân mày đừng có điên cuồng như vậy, còn chưa biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Thái Bảo 13 cấp dưới của tao chắc chắn sẽ báo thù cho tao. Diệp Huyền Tân cười móc một túi nhựa từ trong ngực ra ném đến trước mặt Mã Như Long, Thái Bảo 13 đúng không? Tất cả họ đều đang nghỉ ngơi ở trong cái túi này. Mã Như Long nghi ngờ nhìn túi nhựa, sau đó cả người run lên. Chương 752, thế giới ngầm hoàn toàn lộn xộn. Lỗ thai. Trong túi nylon lại chứa đầy lỗ thai. Gã nhìn thấy rất rõ ràng, trong đó có hai cái thai có hình xăm cái mông, đây là hình xăm độc nhất của Thái Bảo 5. Những lỗ thai này là của Thái Bảo 13. Tên này lại nhanh hơn một bước xử Thái Bảo 13 rồi. Sự sợ hãi càng thêm mãnh liệt chuyển đến, trong lòng anh ta đều sụp đổi. Phi Long nói không sai, bản thân đã quá coi thường Diệp Huyền Tân rồi. Tên này trong đêm có thể quét sạch Thái Bảo 13, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bản thân. Triệu Công Minh thua ở chỗ quá khinh địch, bản thân lại còn chế giễu ông ta, bây giờ xem ra bản thân gã còn ngu hơn ông thai. Triệu Công Minh thua mất có 35.000 tỷ, nhưng còn bản thân thua lại là chính mạng sống của mình. 13 mạng người, không, cộng thêm 10 tay bản tiền nữa, thậm chí là bản thân nữa. Cả người Mã Như Long không ngừng run lên, trái tim dường như muốn chết đi cho rồi. Diệp Huyền Tần khẽ cười nhẹ, bây giờ cho mày hai sự chọn lựa, sống hoặc chết. Mã Như Long cố gắng bình tĩnh lại, sống thì sao, mà chết thì thế nào? Diệp Huyền Tần, đơn giản, chết, tao cho mày một viên đạn xử mày luôn. Sống, gây rối trật tự thế giới ngầm của tỉnh Đông Tam, thoát khỏi tầm kiểm soát của Kiều gia. Mày nằm mơ đi. Mã Như Long nghiến răng nghiến lợi, địa bàn thế giới ngầm của tỉnh Đông Tam là do tao một tay tao xây dựng, đó chính là nguồn gốc mạng sống của tao. Nếu như tao tự cắt đứt nguồn gốc mạng sống của mình, chi bằng mày trực tiếp tiếp lấy mạng sống của tao đi. Diệp Huyền Tân đưa ngón tay cái lên với gã, được, đúng thật là đàn ông đích thực. Nhưng mày cho là, mày chết đi rồi thì có thể giữ được địa bàn này hay sao? Quá ngây thôi. Diệp Huyền Tân ôn hòa nói với Dương Mai, Dương Mai, cô ra xe trước đi. Ở đây rất lạnh, đừng bị cảm lạnh nha. Dương Mai gật đầu một cái, nơm nớp lo sợ quay vào xe. Vừa mới ngồi vào xe, liền nghe thấy một tiếng súng bằng vang lên, làm cô ta sợ đến cả người run lên. Anh Diệp đã giết chết một người đang sống sờ sờ. Không đúng, người anh giết chết không phải một người, còn có mấy tay bắn tỉa và cả những cái thai trong bao nylon, hai mươi mấy mạng người đó. Sống ở trong thời đại hòa bình, cô ta chưa từng thấy nhiều người chết đến vậy, nhất thời trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả người run rẩy. Xã hội này chỉ có lòng dạ ác độc mới có thể đứng vững gót chân sao? Diệp Huyền Tân thu lại súng, nói với Phạm Thúy Lan, xử lý mấy thi thể này đi, không có khó khăn gì chứ. Phạm Thúy Lan, vẫn là câu nói đó, đưa tiên mới làm việc. Diệp Huyền Tân, coi chút bản lĩnh của cô kìa. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đem cả địa bàn của tỉnh Tam Đông tặng cho tập đoàn sát thủ Tử Dạ xem như thu lao. Phạm Thúy Lan, hả? Trước đây anh không phải nói giỡn với chúng tôi sao? Anh chuẩn bị làm sao thu gom địa bàn của tỉnh Đông Tam đây? Diệp Huyền Tân liếc nhìn Mã Như Long, người đã biến thành sắc chết nói, tỉnh Đông Tam nói là của Kiều gia, nhưng người có trực tiếp nằm quyền quản lý vẫn luôn là Mã Như Long. Nếu Mã Như Long phục tùng chúng ta, vậy thì địa bàn thế giới ngầm này không phải của chúng ta rồi sao? Phạm Thúy Lan trầm ngâm nói, thật tình cờ khi tôi biết một đạo sĩ siêu phàm, bản lãnh cao siêu con người lại vô cùng thành thật, tôi có thể giới thiệu cho anh. Diệp Huyền Tân có chút bối rối, tại sao cô lại giới thiệu đạo sĩ cho tôi? Phạm Thúy Lan, gọi hồn Mã Như Long, không phải anh muốn Mã Như Long phục tùng anh hay sao? Giờ gã chết rồi, anh chỉ có thể gọi hồn gã về phục tùng anh thôi. Diệp Huyền Tân mặt đen lại, gần đây có phải cô đã quá thân với Tử Nam Huyền rồi không? Phạm Thúy Lan kinh ngạc nói, làm sao anh biết? Phạm Thúy Lan, sau này tránh xa con nhóc đó chút đi, cái cách trêu ghẹo người khác này của cô là học từ con nhóc đó đúng không? Phạm Thúy Lan trầm ngâm, thực sự là như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mã Như Long đã chết rồi, anh chuẩn bị làm sao để gã phục tùng anh chứ? Diệp Huyền Tân bỗng cảm khái nói, thuật cải trang của phụ lưỡng mấy năm nay không bị thụt lùi đó chứ? Phụ lưỡng? Phạm Thúy Lan kinh ngạc nói, thủ lĩnh của chúng tôi, Bạch phụ lưỡng. Anh đang tính nhờ thủ lĩnh của chúng tôi giúp anh sao? Chương 753, quá khứ trang hoa của Diệp Huyền Tân. Bạch phụ lưỡng, người sáng lập tập đoàn sát thủ Tử Dạ, những sát thủ cấp dưới đều tôn kính mà gọi một tiếng thủ lĩnh, bởi vì ngoại hình như hoa sen mới nở, thanh thoát đoan trang, những người trong giới đều đặc biệt danh là giáo chủ sen trắng. 7 năm trước, trong khoảng thời gian Diệp Huyền Tân đang thi hành nhiệm vụ, tình cờ gặp được Bạch phụ lưỡng đang bị thương. Diệp Huyền Tân làm theo bản năng của một bác sĩ mà cứu mạng của cô ta, chữa bệnh trị thương. Trong quá trình tiếp xúc, Bạch phụ lưỡng đã bị khí chất đặc biệt của Diệp Huyền Tân hấp dẫn, yêu anh một cách sâu đậm, không thể dứt bỏ được, thậm chí Bạch phụ lưỡng còn chuẩn bị tốt tinh thần để lấy thân báo đáp, ở cùng nhau đến cuối đời. Thế nhưng đúng lúc này,

"Ừm." Sau khi nhận được sự đồng ý của cả hai người, ông ta mới dám xuống xe. Thà nói ông ta là người quản lý của Hắc Bạch Vô Thường thì còn tốt hơn là nói rằng ông ta là nhà lãnh đạo người ta. Ông ta nhiều nhất là dưới tình hình có được sự đồng ý của đối phương mới có thể đi phân phó nhiệm vụ, còn nhất định phải trả thù lao thật thỏa đáng nữa chứ. Ông ta bước xuống xe, nhìn về phía Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân rời một cái ghế dài, ngồi ở cửa nghịch điện thoại di động, bình tĩnh ung dung, vẻ mặt không có chút nào căng thẳng, thậm chí còn làm ngơ như không thấy trước sự xuất hiện của ông ta nữa. Mạnh Thúy Lan và Ninh Tài Thân một trái một phải đứng ở bên cạnh anh, lo lắng nên lòng bàn tay đổ mồ hôi hết cả ra, thần kinh căng thẳng. Mạnh Thúy Lan nuốt nước bọt một cách mãnh liệt, thì thầm nói, "Diệp Huyền Tân, đã nghe rồi chứ? Ý của ông chủ có nghĩa là cho dù chúng tôi có liều tính mạng cũng sẽ cắt một con đường máu cho anh, để anh có thể chạy thoát. Đừng làm phụ lòng tính mạng của chúng tôi." Diệp Huyền Tân, một tin tức tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào? Mạnh Thúy Lan, tin xấu. Diệp Huyền Tân, các cô không thể đánh bại bọn họ được đâu, một khi ra tay thì chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi. Mạnh Thúy Lan không phản bác lại. Cô ta biết rằng những gì Diệp Huyền Tân nói rất có thể là sự thật. Còn tin tốt Mạnh Thúy Lan nói. Diệp Huyền Tân, các cô không cần phải ra tay, một mình tôi là đã có thể giải quyết được bọn họ rồi. Điều duy nhất các người có thể làm là đăng cái cảnh tượng lúc tôi loại bỏ bọn họ lên vòng bạn bè. Ha ha. Ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Ti Mệnh nhìn Diệp Huyền Tân, cậu chính là Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân còn không thèm ngẩng đầu lên. Âu Dương Ti Mệnh nói, có biết không? Vốn dĩ tôi không muốn để cho Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ra tay đâu, bởi vì cậu không đủ tư cách. Tuy nhiên, ông cụ Kiều nhà người ta xem trọng cậu, cho nên để hai người bọn họ đồng thời ra tay lấy cái mạng chó của cậu đấy. Bây giờ, tôi có thể cho cậu một cơ hội, ngoan ngoãn đi chịu đòn nhận tội với ông cụ nhà họ Kiều đi. Tôi sẽ không để cho Hắc Bạch Vô Thường ra tay, kẻo lỡ cậu sẽ bị băm ra hàng vạn mảnh. Diệp Huyền Tân trầm ngâm, chỉ cúi đầu nghịch điện to. Âu Dương Tỷ, suy xét cho kỹ đi. Tôi chỉ cho cậu thời gian trong 5 phút thôi. Diệp Huyền Tân đột nhiên nở nụ cười mạnh, cô xem, tôi vừa giật được bao lì xì 30.000 đồng này, may mắn quá đấy chứ. Hải Âu Dương Tỷ mệnh nổi trận lôi đình. Tên nhóc này ban nấy không phải đang xem xét lời đề nghị của mình, mà là đang giật bao lì xì. Ước hiếp người khác quá mức rồi, không thể nhịn nổi nữa. Cậu chết chắc rồi. Ông ta bước tới trước xe, nhẹ giọng nói, hai vị, ra tay thôi. Những người có mặt tại hiện trường ngay lập tức trở nên phấn khích, nhìn chằm chằm vào chiếc xe không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một giây nào thôi. Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng cũng đã thực sự xuất hiện rồi. Cửa xe từ từ mở ra, hai bóng người bước xuống. Một béo, một gầy, một cao và một lùn, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, trông cũng giống như một người qua đường mà thôi. Tuy nhiên, lần sát khí hừng hực trên người bọn họ, quả thật khiến người ta phải sợ run lên. Ngay khi bọn họ xuất hiện, không khí tại hiện trường có vẻ như đã lạnh thêm vài phần, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Một số người bị yếu tim, bất giác chùn chân lại, trốn vào góc đây mới là kẻ mạnh thực sự. Diệp Huyền Tân phải chịu thảm rồi. Hả? Cho đến lúc đó, Diệp Huyền Tân mới ngẩng đầu lên. Năng lượng trên cơ thể của Hở Cơ Bạch Vô Thường đã thành công khơi dậy sự hứng thú của Diệp Huyền Tân. Đến khi anh nhìn thấy diện mạo của hai người bọn họ, bàn tay không khỏi run lên cầm cập, ngẩn người ra nhìn. Điếu thuốc đang ngậm trong xuống đất mà vẫn không hề hay, làm sao lại có thể là bọn họ. Chương 760, vô tình gặp được người quen cũ. Lúc Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Diệp Huyền Tân, cũng đờ ra, theo đó, thân thể run rẩy, hai mắt cuồng nhiệt, đầy mặt kích động, thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Là anh, vậy mà lại là anh, bọn họ tìm anh vài chục năm mà không có kết quả. Thần linh trong lòng bọn họ, người dẫn đường, chỉ huy Diệp Lang Vương. Những chuyện cũ hiện lên trong đầu Diệp Huyền Tân và Hắc Bạch Vô Thường. 5 năm trước, Diệp Huyền Tân dẫn ngàn quân quét sạch biên giới 8 nước, hiệu của đội quân là bầy sói, Diệp Huyền Tân được xưng là Lang Vương. Anh chọn ra 10 người mạnh nhất trong hơn 1.000 sói con, hợp thành đội cảm tử. Trấn giữ quân khu tỉnh Hà Sơn sói hoang, trấn giữ Bắc tướng quân sói độc, cùng với Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, đều là thành viên của đội cảm tử. Có điều, năm đó bọn họ tên sói đen, sói trạng, không cứ gọi là Hở Cờ Bạch Vô Thường. 10 người ở đội cảm tử này, mỗi một trận đều xung phong phía trước, luôn là đầu tàu gương mẫu, đánh đâu thẳng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thẳng. Cuối cùng, Diệp Huyền Tân thành công ép 8 nước ký hiệp ước đồng minh 8 nước, mà 10 người của đội cảm tử cũng phải trả giá rất lớn. Trong đó có 5 người cùng một lượng lớn quân lính mất liên hệ, không biết sống hay chết, bao gồm cả Hắc Bạch Vô Thường trước mặt. Còn lại 5 người sống sót, có 4 người trở lại đại hạ cùng Diệp Huyền Tân, hiện nay đều là người bảo vệ của một phương, chính là 4 người sói hoang và sói độc. Một người khác thì đang xưng vương ở nước ngoài, gây dựng tổ chức lính đánh thuê Thiên La Điện lớn nhất toàn cầu, thu tình báo ở nước ngoài cho Diệp Huyền Tân. Đoạn thời gian trước khoản tiền trị giá 13.500.000 tỷ đồng Diệp Huyền Tân chuyển vào ngân hàng ngầm Đại Thông, chính là do Thiên La Điện cung cấp. Mấy năm nay, Diệp Huyền Tân vẫn không ngừng tìm kiếm 5 anh em mất tích, có điều, không hề có tung tích. Thật không ngờ, trong đó có 2 anh em đã về tới trong nước đại hạ. Diệp Huyền Tân đang tìm họ, sao họ có thể không tìm Diệp Huyền Tân? Trời mới biết Hắc Bạch Vô Thường vì tìm được chỉ huy Diệp Lang Vương, chịu bao nhiêu đau khổ, từng ngủ hầm cầu, nợ mờ trong vê đút cờ, ăn đồ ăn chó, tránh rét trong chuồng heo. Quả nhiên, thời gian không phụ người khổ tâm. Trong lòng Hắc Bạch Vô Thường trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhấc bước chân nặng nề, từng bước đi về phía Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân cũng đứng dậy, chào đón hai anh em trở về. Thấy biểu cảm của Diệp Huyền Tân, Âu Dương Ti Mệnh lập tức căng thẳng lên, trong lòng hồi hộp. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Huyền Tân là bởi vì sợ hãi mà đứng lên. Họ Diệp kia, trước khi hai người họ chưa ra tay, mày có cơ hội tìm nhà họ Kiều chịu đòn nhận tội, là bị chém thành muôn mảnh, hay là cảnh tượng hạ táng, tự chọn đi. Hơn chục ngàn tên tay sai cũng ồn ào theo. Ha ha, tên họ Diệp, mày không phải trâu bò làm sao, tiếp tục trâu bò đi. Ngồi xuống tiếp tục chơi điện thoại di động của mày đi, như vậy lúc chết sẽ thoải mái hơn chút. Đừng phản kháng vô nghĩa nữa, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Ninh Tài Thân và Mạnh Thẳng Nam đều căng thở hít thở không thông. Thật sự là do khí thế của Hở Cờ Bạch Vô, thường quá mạnh mẽ, hoàn toàn khiến họ kinh sợ. Nếu không phải mệnh lệnh của thủ lĩnh đè nặng các cô đã sớm chạy. Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh đến gần Mạnh Thẳng Nam. Đoàn người lớn tiếng la lên, giết nó đi, giết nó đi. Mạnh Thẳng Nam đưa tay về ngang lưng, chuẩn bị móc vũ khí ra, chiến một trận sống mái với đối phương. Diệp Huyền Tân đè tay Mạnh Thẳng Nam xuống, lắc đầu với cô ta, ý bảo cô ta đừng ra tay. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây hô ta ra tay đi, giây tiếp theo động tác của Hắc Bạch Vô Thường làm cho toàn trường im lặng. Hai người đồng loạt quỳ xuống trước Diệp Huyền Tân, nặng nề mà dập đầu mấy cái. Anh. Một tiếng anh thắng được thiên ngôn và ngữ, trong đó đầy áp tình cảm, cũng chỉ có đương sự có thể cảm nhận được. Chương 761, cảnh tượng hết sức kinh hãi. Diệp Huyền Tân vui vẻ yên tâm sờ lên đầu của hai người, danh con, cuối cùng tôi tìm được các cậu rồi, Hắc Bạch Vô Thường, anh, chúng em cũng tìm anh suốt mấy năm nay. Diệp Huyền Tân, ừ anh biết, đứng dậy đi. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường đứng dậy hơi cúi đầu cung kính đứng ở bên cạnh Diệp Huyền Tân. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi cho đến khi tâm trạng của đám người điên cuồng rung động. Tất cả mọi người ở đây thực sự phát điên. Cái gì? Chúng ta không nhìn nhầm phải không? Đại tông sư thứ 11 của đại hạ lại quỳ xuống trước Diệp Huyền Tân gọi một tiếng anh. Thậm chí Diệp Huyền Tân còn sờ đầu của hai người ở trước mặt mọi người. Chết tiệt, rốt cuộc Diệp Huyền Tân con mẹ nó là thần thánh phương nào, ngay cả đại tông sư thứ 11 cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Đúng vậy, chuyện lần này trở nên náo nhiệt, vốn dĩ mời Hở Cờ Bạch Vô Thường tới để đối phó với Diệp Huyền Tân, kết quả Hắc Bạch Vô Thường lại nhận người thân với Diệp Huyền Tân. Con mẹ nó đối phó cái rắm. Diệp Huyền Tân cảm kích nhìn Âu Dương Ti Mệnh nói, "Ngài Âu Dương, cảm ơn anh đã để cho anh em tôi nhận nhau. Diệp Huyền Tân tôi nợ ngài một ân tình." Phúc. Âu Dương Ti Mệnh nôn ra máu ngay tại chỗ. Thực sự nôn ra máu. Vốn dĩ ông ta đã không thể nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này, bây giờ Diệp Huyền Tân lại nói cảm ơn với ông ta, con mẹ nó anh đang oán trách ai vậy? Bởi vì tức đến nỗi công tâm nên ông ta không nhịn được điên cuồng nôn ra máu. Đời này ông ta chưa từng bị đả kích như vậy. Hắc Vô Thường nhìn hầm hầm Âu Dương Ti Mệnh, "Tờ HNG khốn nạn dám đối phó với anh tao, bố mày muốn vặn mày thành bánh qua trèo." Bạch Vô Thường, trên ông ta thành bánh quẩy đi, tôi thích ăn bánh quẩy. Diệp Huyền Tân vội vàng ngăn Hắc Bạch Vô Thường lại, láo xược. Ngài Âu Dương là ân nhân của chúng ta, sao các cậu dám láo xược với ân nhân như vậy? Diệp Huyền Tân thật lòng cảm kích Âu Dương Tỉ Mệnh. Anh em tốt gặp nhau thì ân oán với ông cụ Kiều có là gì đâu. Âu Dương Tê Mệnh đã mất đường đi chỉ có thể run rẩy trở lại xe nhanh chóng rời đi. Hắc Bạch Vô Thường tức giận trách mắng đám người, các người chắn ở cửa nếu như làm trễ nả buôn bán của anh tôi thì tôi sẽ chém chết không tha. Đám người bỗng trở nên giống như chim thú, trong lòng cảm thấy bi quan và tuyệt vọng. Song tôi, Tỉnh Đông Tam đã hoàn toàn bị chiếm đóng, Triệu Công Minh thua trận, Thái Bảo 13 bị giết, Mã Như Long phản bội, bây giờ ngay cả đại tông sư thứ 11 cũng gọi anh xưng em với người ta, cấp dưới của ông cụ Kiều không ai có thể dùng được. Ông cụ Kiều ở Tỉnh Đông Tam sừng sững trăm năm mà không ngã sắp xong đời rồi. Diệp Huyền Tân nhìn Ninh Tài Thân và Mạnh Thúy Lan nói, hai người không có chuyện gì thì có thể đi trước, không cần quan tâm tới bữa trưa của chúng tôi. Lúc này Mạnh Thúy Lan và Ninh Tài Thân mới hồi phục sau cú sốc lớn. Chơi ạ, có thể nói cho họ biết rốt cuộc thì năng lượng của họ Diệp này lớn bao nhiêu. Mặc dù họ đã nhiều lần đánh giá cao Diệp Huyền Tân, nhưng sự thật chứng minh họ vẫn còn đánh giá thấp anh. Diệp Huyền Tân không để ý tới hai người dẫn theo Hắc Bạch Vô Thường lên xe. Hắc Vô Thường bùi ngùi, anh, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Bạch Vô Thường, em cũng vậy. Diệp Huyền Tân, nói đi. Hắc Vô Thường, ôi, có quá nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạch Vô Thường, em cũng vậy. Diệp Huyền Tân, vậy đừng nói nữa, tất cả đều ở trong rượu rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi hai người sói hoang và sói độc, nếu như hai người họ biết chắc chắn sẽ vui chết đi được. Hắc Vô Thường, ha ha, đêm nay không say không về, ai không uống thì người đó là cháu trai. Bạch Vô Thường, tôi cũng vậy. Diệp Huyền Tân hơi đau đầu nhìn Bạch Vô Thường. Một mép của người này vẫn ngu như cũ, há miệng ngậm miệng đều là tôi cũng vậy, cứ như vậy thì làm sao cưới vợ được chứ? Xem ra chỉ có thể để Lam Khiết cực nhọc tìm cho Bạch Vô Thường một cô gái tốt mà thôi. Diệp Huyền Tân gọi điện thoại thông báo cho sói hoang và sói độc này. Hai người nghe nói anh em tốt của năm đó đã trở về thì đều mừng như điên, tự mình lái máy bay trực thăng ra roi thúc ngựa chạy đến tụ hợp. Chương 762, chuột con trở về. Ngay sau khi bốn người gặp nhau thì đi tới ôm nhau. Mẹ kiếp, em gái cậu những năm này con mẹ nó chết ở đâu vậy, bố mày nhớ muốn chết. Ơ, tôi không có em gái. Chuyện này có liên quan gì tới chuyện cậu có em gái hay không? Cậu nói mẹ kiếp em gái cậu. Cậu thực sự con mẹ nó là một người đàn ông thẳng thắn. Nào, người anh em nói cho tôi biết những năm qua cậu đã trải qua những gì, tại sao lại trở nên gầy gò như vậy? Ôi, một lời khó nói hết. Uống rượu, đúng rồi, uống rượu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Bồi bàn cho 5 chai rượu. Bồi bàn nhanh chóng đi tới, thưa anh, xin hỏi anh muốn tuyết hoa hay là thanh đảo? Sói hoang, chúng tôi không muốn địa, muốn 5 chai màu trắng, mỗi người 1 chai. Bồi bàn, 5 người 5 chai rượu, cho dù khả năng uống của mấy người này có tốt thế nào. Uống nhiều như vậy cũng đầu lưỡi cũng sẽ thắt lại, mặt đỏ tới mang tai. Sau khi quanh co ban đầu qua đi, mấy người lại bắt đầu cãi nhau không ai phục ai, ai cũng cảm thấy thực lực của mình là mạnh nhất. Cuối cùng vẫn là sói hoang đề nghị, lại nhảy cái gì, theo tôi thấy chúng ta so bằng nằm đấm là hành động chân thật nhất. Ha ha, tôi đồng ý, mấy người còn lại sảng khoái cười to. Diệp Huyền Tân không nhịn được nói, được rồi, tất cả ngồi xuống. Anh lớn cũng đã lên tiếng, mấy người còn lại không dám nói thêm gì nữa, nhao nhao ngồi xuống, anh có chỉ thị gì sao? Diệp Huyền Tân, đội cảm tử Lang Vương năm đó có 10 người, bây giờ đã tìm được 7 người. Tôi muốn tìm thêm 3 người mạnh để góp đủ 10 người làm một trận lớn. Mấy người lập tức hứng thú, anh, lớn bao nhiêu? Diệp Huyền Tân, gần đây nước nào đó rất không thành thật điên cuồng thăm dò ở biên giới. Tôi muốn dẫn mọi người đi tới biên giới đùa giỡn một chút để làm cho đối phương khiếp sợ. Ánh mắt mấy người đột nhiên nóng bỏng, ha ha, chuyện này hay, chắc chắn phải giết chết họ. Sói Hoang vô đầu nói, này, vinh dự được đón tiếp uống rượu sao lại quên mất chuyện quan trọng chứ? Anh, em muốn đề cử một người gia nhập vào đội cảm tử Lang Vương. Diệp Huyền Tân, ai? Sói Hoang xem thời gian nói, anh cũng biết người này, lúc này hẳn là cũng đã đến rồi. Gần như vừa mới dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng máy bay trực thăng vang lên ầm ầm. Sói Hoang vội nói, đến rồi, đi thôi, ra ngoài nên đón. Một đoàn người đi ra khỏi khách sạn. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cánh cửa vừa mới mở ra, một người đàn ông mạnh mẽ bước xuống nhìn thấy đối phương, Diệp Huyền Tân không nhịn được hai mắt tỏa sáng chuột con. Đó thực sự là một người bạn cùng lớp, cũng là bè lũ ngoan cố thời trung học, chuột con cha ruột của Huyền Nhi. Năm đó chuột con bị vợ trước hãm hại nên bị người ta đánh gãy một chân, Diệp Huyền Tân ra mặt lấy lại công đạo cho chuột con và đưa vào kính lang để chữa trị cho chiếc chân bị gãy. Chỉ là bệnh ở chân của chuột con đã quá lâu nên cách điều trị truyền thống không có hiệu quả. Vì vậy các chuyên gia trong kính lang đã sử dụng công nghệ nghiên cứu khoa học mới nhất để tiêm xương nạ nổ cấp hàng không vào chân bị gãy của chuột con. Chuyên gia của kính lang nói một khi chân của chuột con khôi phục thì có thể dễ dàng đá chết một con voi. Diệp Huyền Tân cố ý để ý tới cái chân gãy của chuột con, bước đi như bay, âm vang mạnh mẽ, không có dấu hiệu của người tàn tật. Kính lang xứng đáng với danh hiệu là cơ quan nghiên cứu khoa học cao nhất của đại hại chuột con, xông tới ôm Diệp Huyền Tân, ha ha, bố mày đã trở về. Sau một câu chào hỏi đơn giản, Diệp Huyền Tân mỉm cười nói, chuột con, bây giờ cái chân này của cậu có thể buộc phát ra bao nhiêu sức lực? Chuột con lắc đầu, tôi không biết. Dù sao hôm qua lúc tôi đi tản bộ đã không cẩn thận đá vào vòi chữa cháy gãy thành hai đoạn ngay tại chỗ. Vậy sao? Sói Hoang nhìn cái chân gãy của chuột con một cách thèm khát, công nghệ mới nhất của kính lang ghê gớm như vậy sao? Tôi nóng lòng muốn được chỉ dạy một chút. Chuột con cười ha ha, Sói Hoang xin hãy chỉ dạy. Đến đây. Hai người đá chân vào nhau. Bùm. Hai chân đụng vào nhau phát ra sóng âm to lớn, một đám bụi bắn tung tóe. Sói Hoang ôm chân liên tục kêu rên, mẹ kiếp đau chết tôi, cái chân này của đổ bê tông cốt thép sao? Chương 763, ông cụ Kiều phải sụp đổ. Ha ha ha. Diệp Huyền Tân mỉm cười, điểm mạnh của Sói Hoang là hai tay, hai chân yếu điểm yếu của anh ta. Lấy điểm yếu của mình so đấu với người khác điểm mạnh, vậy hiển nhiên là anh ta sẽ thua. Diệp Huyền Tân, đi, về rồi uống thuốc. Bạch Vô Thường, ha ha, hôm nay chúng ta uống cái lang bối vi gian. Hắc Vô Thường, câm miệng, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng lung tung. Bên trong khu nhà cao cấp hoàng cung, ông cụ Kiều đang dạy dỗ nhóm sói hoang sái bờ gì ạ? Ông ta rất hài lòng nhóm sói hoang này, lòng dạ độc ác, hung manh không sợ, thậm chí vì một miếng ăn, không tiếc tự giết lẫn nhau. So với bất cứ loại chó nào mà ông ta từng nuôi còn hung manh hơn. Dạy dỗ mệt mỏi, ông cụ Kiều ngồi xuống, uống hớp trà. Phi Long, bên Âu Dương Ti Mệnh kia có tin tức gì không? Phi Long cười nói, tạm thời vẫn chưa có. Nói không chừng Âu Dương Ti Mệnh muốn tự mình nói với ngài tin tức tốt và đang trên đường chiến thắng trở về đấy. Ông cụ Kiều mỉm cười gật đầu, ừ. Lần này Âu Dương Ti Mệnh điều động hai tên sát khí lớn là Hắc Bạch Vô Thường, chắc có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Thực lực hai người tôi đã từng tận mắt nhìn thấy, dù là chiến với tông sư bình thường thì cũng có phần thắng. Mặc dù tôi là một tông sư đứng đầu, nhưng cũng không nằm chắc có thể bắt hai người đó lại trong 10 chiêu. Phi Long lấy lòng nói, ông cụ Kiều, hai người bọn họ không thể so sánh với ngài. Dù sao thì hai người bọn họ liên thủ sẽ làm ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, giả thiết chia rẽ ra thì chắc chắn không chỉ đơn giản là thực lực giảm phân nửa đâu. Ông cụ Kiều thở sâu, giả thiết này của ông căn bản không thành lập, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy hai người tách ra. Đang nói, điện thoại Phi Long vang lên. Phi Long, là Âu Dương Tỷ Mệnh gọi tới. Ông cụ Kiều, nghe máy đi. Phi Long nghe máy. Âu Dương Tỷ Mệnh thở dài nói không ra hơi, ông cụ Kiều, chuyện không ổn rồi. Tim ông cụ Kiều giật thót, sao vậy? Âu Dương Tỷ Mệnh, Hắc Bạch Vô Thường biết Diệp Huyền Tân, bọn họ cúi đầu xưng thần với anh ta. Nhiệm vụ lần này, không đánh mà lại thua. Cái gì? Tay ông cụ Kiều run lên, chén trà rơi trên mặt đất, bể nát. Không ngờ Hắc Bạch Vô Thường vậy mà biết Diệp Huyền Tân, hơn nữa còn cúi đầu xưng thần với anh ta. Cái tên Diệp Huyền Tân này, rốt cuộc con mẹ nó là lai lịch ra sao mà có thể khiến cho Đại Tông Sư thứ 11 thần phục? Chỉ là một kẻ thương nhân tỉnh Hà Sơn. Nói đùa, quỷ cũng không tin. Chủ nhân chết tiệt, rốt cuộc đã sắp xếp cho ông đây một kẻ địch như thế nào hả? Trong ngay mắt, ông cụ Kiều giống như già mua thêm mười mấy tuổi, ngồi phịch ở trên ghế, vẻ vải. Hiện tại, Triệu Công Minh thảm bại, Thái Bảo 13 bị giết, Mã Như Long làm phản, không khống chế được bản khẩu bí mật Hắc Bạch Vô Thường cũng gia nhập trận doanh của địch nhân dưới tay ông cụ Kiều đã không có người nào có thể dùng, một luồng cảm giác uy hiếp cực lớn đã kéo tới. Điện thoại Phi Long lại vang lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn ông cụ Kiều, rồi sau đó lui ra ngoài nghe. Một lát sau, anh ta lại đi tới, nghiêm túc hơn rất nhiều. Điện thoại của ai? Nhận ra vẻ Long thay đổi, ông cụ Kiều đã biết cuộc điện thoại này có vấn đề. Phi Long e dè nói, là giới kinh doanh, giới chính trị, cùng với thế lực trong thế giới ngầm phụ thuộc vào ngài gọi điện thoại tới hỏi thăm rằng ngài chuẩn bị ứng đối đợt tai họa lớn này như thế nào. Nghe ý của bọn họ, giống như bọn họ cảm thấy người đã dùng hết át chủ bài, không thể xoay chuyển trời đất rồi, đều có vẻ muốn đi xa khỏi đỉnh núi ngài đứng, thậm chí định chuyển sang tìm đến Diệp Huyền Thân. Ông cụ Kiều cười lạnh lùng, át chủ bài đã dùng hết. Ha ha, át chủ bài chính thức của tôi chính là bản thân tôi. Ông ta bỗng nhúc nhích cổ tay, thời gian quá dài không ra tay, nắm đấm cũng có chút ngứa. Phi Long, ngay từ đầu anh nói rất đúng, nên để tôi tự mình ra mặt đối phó Diệp Huyền Thần. Phi Long cực kỳ vui mừng, ông cụ Kiều, ngài giữ vị trí cao quý và xếp hạng thứ 2 trên bảng tông sư đại hạ. Nếu ngài ra tay, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cả khuôn. Chương 764, nhân vật lớn đỉnh cấp muốn ra tay. Ông cụ Kiều gật đầu, "Ừ, tung tin tức ra ngoài tôi muốn công khai khiêu chiến với Diệp Huyền Tân. Nếu như anh ta không chịu tiếp nhận khiêu chiến vậy thì hãy ngoan ngoãn cút ra khỏi tỉnh Đông Tam, vĩnh viễn không được bước vào một bước. Lực sát thương của tông sư quá mạnh, dựa theo quy củ không thể tùy ý ra tay, càng không thể bí mật ra tay độc ác giống như Mã Như Long, chỉ có thể công khai khiêu chiến sau khi được đối thủ đồng ý thì mới có thể ra tay." Phi Long vội vàng gật đầu, "Được, tôi sẽ giúp ngài sắp xếp thời gian và địa điểm." Ông cụ Kiều gật đầu, "Ngoài ra hãy để tất cả các lực lượng chuẩn bị thoát khỏi sự kiểm soát của tôi đến theo dõi trận chiến. Lần này tôi sẽ giết gà dọa khỉ, xem họ còn ai dám sinh ra tâm tư tạo phản." Điện thoại cá nhân của ông cụ Kiều đống nhiên vang lên, đó là cuộc gọi của ông chủ. Không hề nghi ngờ là ông chủ gọi tới để hỏi tội. Ông cụ Kiều điều chỉnh cảm xúc rồi nghe điện thoại, "Ông chủ, ngài tìm tôi?" Ông chủ lạnh lùng nói, "Lượng, anh làm cho tôi rất thất vọng. Xem tình hình hiện tại anh chuẩn bị chắp tay nhượng tỉnh Đông Tam lại sao?" Ông cụ Kiều vội vàng giải thích, "Ông chủ, trước đó là do tôi quá khinh địch cho nên mới làm cho tình trở nên tồi tệ hơn. Ngài yên tâm, lần này tôi quyết định tự mình ra tay để đối phó với anh ta." Ông chủ gật đầu, "Ừ, anh tự mình ra tay thì tôi yên tâm rồi. Nhớ kỹ, cho dù không thể giết chết Diệp Huyền Tần cũng tạm thời phải giữ anh ta ở lại tỉnh Đông Tam, đừng để anh ta về tỉnh Hà Sơn. Tôi đã cử ông cụ trùng tới tỉnh Hà Sơn chuẩn bị kích phát cổ độc ở trong người Hàn Minh Quân để lấy mạng Hàn Minh Quân." Tâm trạng của ông cụ Kiều rất tốt, "Ha ha, được. Lần này chúng ta cùng vẽ hai bút cam đoan có thể hoàn toàn diệt trừ uy hiếp." Ông chủ đổi giọng, "Nghe nói gần đây anh chăm sóc huấn luyện một bầy sói hoang đúng không?" Ông cụ Kiều không hiểu tại sao ông chủ lại quan tâm tới sói hoang. Ông ta gật đầu, "Vâng, đó là sói Siberia thuần chủng." Ông chủ nói, "Hàn Minh Quân ở trong khu nhà dành cho quân nhân nên canh giữ rất nghiêm ngặt, sợ là ông cụ chúng không thể nào tới gần được. Tôi muốn mượn sói hoang của anh để dùng, thả chúng vào trong khu nhà dành cho quân nhân để gây hỗn loạn tạo cơ hội cho ông cụ chúng trà trộn vào trong." Ông cụ Kiều sảng khoái đồng ý, "Không có vấn đề gì. Ông chủ, chắc chắn phải để cho người thân cận của anh đi hộ tống sói hoang, tuyệt đối không thể để lọt gió tránh cho. Huyền Tân tìm sự giúp đỡ phòng thủ ông cụ chúng." "Tôi hiểu rõ." Tin tức ông cụ Kiều muốn tự mình khiêu chiến Diệp Huyền Tân đã truyền khắp toàn bộ tỉnh Đông Tam chỉ trong vòng một tiếng. Ông cụ Kiều là đỉnh tông sư thực sự, xếp hạng thứ 2 trong đại hạ, chứ không phải loại tông sư gà mở giống như Hắc Bạch Vô Thường. Ông ta tự mình ra tay không phải là muốn giết chết Diệp Huyền Tân sao? Từ lúc ông cụ Kiều trở nên nổi tiếng đến nay, có rất ít người tận mắt nhìn thấy ông cụ Kiều ra tay, lần này có thể thấy phong thái của đỉnh tông sư có chết cũng không hối tiếc. Trước đó các lực lượng ở khắp nơi từng suy nghĩ muốn thoát ly khỏi sự kiểm soát của ông cụ Kiều đều từ bỏ ý nghĩ này, âm thầm châm biếm bản thân, họ ngây thơ tưởng rằng ba tướng lớn của ông cụ Kiều suy sụp thì ông cụ Kiều sẽ không còn cách nào nữa. Mà họ lại không để ý tới đòn sát thủ thực sự của ông cụ Kiều chính là bản thân ông ta. Trong lúc nhất thời vé vào cửa xem trận khiêu chiến trở nên rất nóng, rất khó có thể kiếm được một vé. Dù sao thì lực ảnh hưởng của đỉnh tông sư trải rộng cả nước đại hạ chứ không phải chỉ ở trong tỉnh Đông Tam. Triệu Bất Độ, con nuôi của Triệu Công Minh, tự mình đưa thư khiêu chiến tới cho Diệp Huyền Tân. Vì để tránh cho bị đánh, lần này anh ta dẫn theo 10 vệ sĩ. Vốn dĩ anh ta còn lo lắng Diệp Huyền Tân không chịu tiếp nhận khiêu chiến nên chuẩn bị dùng phép khích tướng để kích anh, thật sự không ngờ Diệp Huyền Tân lại sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến. Điều này làm cho Triệu Bất Độ vô cùng hưng phấn, "Ha ha, họ Diệp mày có giỏi thế nào thì sao có thể con mẹ nó giỏi hơn tông sư xếp thứ 2 trong đại hạ chứ? Lần này mày hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Lam Khiết thật đáng thương, tuổi còn trẻ đã phải ở góa. Ôi, ai bảo tao có lòng dạ tốt chứ, lần này tao sẽ làm hiệp sĩ đổ vỏ giúp mày chăm sóc tốt cho Lam Khiết. Lam Khiết chờ anh tới đây." Chương 765, cưới một cô vợ xinh đẹp thật là rắc rối. Nói xong Triệu Bất Độ dẫn theo vệ sĩ lên xe chạy về phía tỉnh Hà Sơn. Triệu Bất Độ vừa mới rời đi, Mạnh Thúy Lan từ nơi hẻo lánh chui ra ngoài. Cô ta hung hăng liếc mắt nhìn Triệu Bất Độ tức giận mắng, "Mẹ kiếp, Từ Lam Khiết của bố mày mà mày cũng muốn nhúng chẳng sao?" "Nam mơ." Cô ta đi vào phòng làm việc của Diệp Huyền Tân nói rõ mọi chuyện cho Diệp Huyền Tân nghe. Diệp Huyền Tân liên tục cười giễu, "Cái con chó này thật sự là chưa từ bỏ. Đi thôi, chắc chắn phải bảo vệ tốt Lam Khiết." Mạnh Thúy Lan nhìn Diệp Huyền Tân đầy ẩn ý, "Tân, anh cứ yên tâm để ông cụ Kiều đánh chết là được. Lam Khiết đã có tôi ở đây, tôi sẽ giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt." Diệp Huyền Tân trở nên đau đầu, "Ôi, cưới một cô vợ xinh đẹp thật là rắc rối, bị nhiều xài lang hổ báo nhìn chăm chằm như vậy. Chờ sau khi chiếm được tỉnh Đông Tam chắc trận phải canh giữ ở bên vợ một tấc cũng không rời. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắp tới ngày thách đấu trên võ đài. Địa điểm tổ chức thách đấu trên võ đài được chọn là đấu trường Quyền Anh dưới lòng đất lớn nhất tỉnh Đông Tam. Sân Quyền Anh này vốn dĩ là sản nghiệp của Thái Bảo 6, thu nhập phong phú là gà mái biết đẻ trứng. Sau khi Thái Bảo 6 chết, sân Quyền Anh này không có người canh giữ nên có không ít thế lực tràn vào muốn cướp quyền kinh doanh sân Quyền Anh này. Nơi này liên tục xảy ra xung đột và không ngừng đánh nhau, 7 ngày đổi 6 chủ. Ngày hôm qua Phi Long tự mình ra mặt cuối cùng mới ổn định được sân Quyền Anh dưới đất này. Sáng sớm vừa mở cửa đã có vô số gia tộc nổi tiếng giàu có tràn vào. Cũng chỉ có họ mới có tư cách nhận vé vào cửa. Thậm chí rất nhiều người giàu có bình thường sẵn sàng làm vệ sĩ duy trì trật tự, chỉ yên nở mắt nhìn thấy phong thái của ông cụ Kiều. Hai nhân vật chính còn chưa tới, sự nghi tình ở hiện trường lại tăng vọt trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có người mở đánh cược để đặt cược thắng thua. Diệp Huyền Tân sáng sớm đã cảm thấy lạnh. Hôm nay anh thi thố tài năng thực sự để đánh bại tông sư nên chắc chắn phải có cảm giác nghi thức mới được. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh lái xe chạy về phía sân Quyền Anh dưới đất. Đi được nửa đường, Diệp Huyền Tân đột nhiên nhận thấy một chiếc Land Rover đang đi theo ở phía sau anh. Diệp Huyền Tân nhíu mày, ai đang theo dõi bố mày? Anh thận trọng điều khiển xe đến một nơi vắng vẻ chuẩn bị hất tung đối phương để tìm hiểu xem rốt cuộc thế nào. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Huyền Tân lại vang lên. Diệp Huyền Tân nhìn thấy dãy số thì lập tức trở nên kích động. Là Bạch Phụ Lưỡng đầu nhi của tập đoàn sát thủ Tử Dạ gọi điện thoại tới. Bạch Phụ Lưỡng chịu tha thứ cho anh rồi sao? Diệp Huyền Tân lập tức kết nối, "Phụ Lưỡng, rốt cuộc thì cô cũng đã liên lạc với tôi." Bạch Phụ Lưỡng lạnh lùng nói, "Tiếp tục lái xe, đừng có dừng lại." Diệp Huyền Tân sửng sốt, "Phụ Lưỡng, người đi theo phía sau tôi là cô sao?" Diệp Huyền Tân vô thức muốn đạp phanh. Bạch Phụ Lưỡng vội nói, "Tiếp tục chạy về phía trước, đừng dừng lại, bây giờ anh không có tư cách gặp tôi. Chờ đến khi anh có thể sống sót thoát ra khỏi sàn đấu Quyền Anh thì hãy đến gặp tôi." Diệp Huyền Tân cười, "Bạch Phụ Lưỡng đang lo lắng bản thân sẽ bị ông cụ Kiều đánh chết sao?" Anh nói, "Yên tâm, với thực lực của ông cụ Kiều thật sự không thể uy hiếp được tôi." Bạch Phụ Lưỡng xem thường, "Tôi đã sắp xếp người hạ độc ông cụ Kiều trước trận đấu, chỉ cần anh có thể chống nổi hai chiêu ở trên võ đài thì ông cụ Kiều sẽ trúng độc mà chết." Diệp Huyền Tân nhíu mày, "Hạ độc ông cụ Kiều? Một người cẩn trọng như ông cụ Kiều sẽ không dễ dàng trúng chiêu." "Bạch Phụ Lưỡng, ông ta để phòng người ngoài nhưng không phòng được người trong nhà. Tôi đã sắp xếp trợ lý Phi Long hạ độc." "Phi Long?" Diệp Huyền Tân hoảng sợ la to, "Phi Long là người của em." Chương 766, bí mật của Bạch Phụ Lưỡng. "Bạch Phụ Lưỡng, anh cho rằng tôi sẽ tùy ý để một nhà ông cụ Kiều độc đại mà không ở bên cạnh ông ta xếp vào mấy cái gián điệp vào ư?" "Diệp Huyền Tân, không hổ là giáo chủ Bạch Liên, phần tâm cơ này cũng không phải là người có dã tâm bình thường có thể so sánh được. Chẳng qua hạ độc thì miễn đi, tôi muốn tiêu diệt ông ta một cách quang minh chính đại." "Bạch Phụ Lưỡng, ha ha, cô mới không tin Diệp Huyền Tân có thể giết ông cụ Kiều. Nhận thức của cô đối với Diệp Huyền Tân có hạn, chỉ biết là anh hiểu được y thuật, khí chất rất đặc biệt, mặc dù có chút ý thực lực nhưng không trèo được nơi thanh nhã. Cô cũng không biết Diệp Huyền Tân có thân phận Diệp Soái." Bạch Phụ Lưỡng tiếp tục nói, "Mặt khác, Phi Long nói cho tôi biết một cái cơ mật. Ông cụ Kiều chuẩn bị hiệp trợ ông Trùng trà trộn vào trụ sở gia đình quân nhân của Hàn Minh Quân, kích phát cổ độc trong cơ thể Hàn Minh Quân, làm cho độc phát thân vong." "Hả?" Lông mi Diệp Huyền Tân nhíu chặt, "Sao ông cụ Kiều và ông Trùng kéo lại thành một khối thế? Chẳng lẽ họ Kiều kia cũng là chó sai của chủ nhân? Khả năng này thật lớn đó nha." "Phụ Lưỡng, cảm ơn cô, tin tình báo này đối với tôi rất quan trọng." "Bạch Phụ Lưỡng, nhớ kỹ, nếu như anh chết ở trong quyền trận thì tôi sẽ bầm cơ thế anh ra thành trăm ngàn khúc, sau đó cho ăn." "Bịch." Bạch Phụ Lưỡng cúp điện thoại. Diệp Huyền Tân lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ. Cho tới nay, Diệp Huyền Tân đều có chút đau đầu về ông Trùng này, bởi vì ông ta là người duy nhất có thể kích phát cổ độc trong cơ thể Hàn Minh Quân. Lần này, đã thừa cơ hội này diệt trừ hết cái uy hiếp đi này. Chỉ là, phái người nào bắt lấy ông Trùng này? Sói hoang và sói độc đang trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, hàng ngày phải xử lý rất nhiều việc, không thể làm trễ nải thời gian của bọn họ. Hiện tại Hắc Bạch Vô Thường nhất định đang bị người ta theo dõi, nếu bọn họ đi thì sẽ đánh dần đậu cỏ. Chuột con là người được chọn lựa thích hợp nhất. Trước kia chuột con chính là người bình thường, cũng không ai biết rõ quan hệ của anh ta và mình, sẽ không ai chú ý anh ta. Nghĩ đến điểm này, Diệp Huyền Tân bèn điện thoại cho chuột con, nói cẩn thận tình huống cho chuột con biết một lần. Chuột con tự nhiên sảng khoái đáp ứng, "Không có vấn đề. Đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ của tôi. Tôi cam đoan sẽ làm thật hoàn mỹ cho anh thấy. Đợi tin tức tốt từ cậu." Diệp Huyền Tân cười. Rất nhanh, anh ta đã tới quyền trận bí mật. Quyền trận đã sớm kín người hết chỗ, chứng khí mù mịt, tiếng động lớn âm điếc tai nhức óc. Ánh mắt Diệp Huyền Tân bị một tấm chiếu bạc hấp dẫn đi. Trong đám người vây ba tầng trong, ba ở ngoài vây chiếu bạc lại, bên dưới là tiền đặt cược thảm bại. Diệp Huyền Tân đi ra phía trước quan sát, phát hiện tất cả mọi người đều đặt ông cụ Kiều, chỉ có một người đặt mình 1.500.000 đồng. Diệp Huyền Tân khét lời, hiếm khi có người còn chịu đặt mình, cái cậu này hôm nay muốn thành nhà giàu mới nổi rồi. Anh tò mò nói, không biết là người nào đặt tôi nhỉ? Tâm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền Tân, tiếp theo bắt đầu trêu chọc. Kha kha, ông chủ Diệp đã đến, chắc sẽ không phải là anh tìm kẻ lừa gạt đặt chính anh chứ? Ông chủ Diệp, nghe tôi khuyên một câu, mau chóng đặt ông cụ Kiều đi, như vậy trước khi chết còn có thể lợi một khoản. Ông Diệp quá lô mang rồi, sao lại tiếp nhận khiêu chiến của ông cụ Kiều chứ? Anh đảm nhiệm danh hào tông sư thứ hai của đại hạ là hô hào chơi đấy. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nên giáo huấn một chút,

Diệp Vô nói, sau này các người nên làm gì thì làm, không liên quan gì đến tôi. Nhưng mà, nếu ai dám gây sự, thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Mọi người run lẩy bẩy, không dám không dám. Chương 770, Bạch Phụ Lương rung động rồi. Diệp Huyền Tân tiếp tục, con người của tôi á, thích khiêm tốn, không muốn mọi người biết rằng tôi đã giết ông cụ Kiều đâu. Nếu có người hỏi, thì các người cứ nói ông cụ Kiều ở trên sàn đấu trúng độc mà chết, chưa đánh đã thua rồi. Mọi người vội vàng hứa, nhất định rồi. Diệp Huyền Tân không muốn ông chủ biết thực lực thật sự của mình, nếu không, anh ta sẽ hoàn toàn không thể tiếp tục đối phó với mình nữa. Cứ như vậy, mình cũng không có cách nào bắt được điểm yếu của tên kia, cho nên phải dùng chiến thuật dùng lưới tóm gọn mới được. Trong phòng chứa đồ, Phi Long cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh ta mê mang thật lâu, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Hoàng bét rồi. Anh ta thầm mắng một câu, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng mà cánh cửa của phòng chứa đồ quá chắc chắn, anh ta không thể ra ngoài được. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, sau đó tuyệt vọng. Trận thi đấu đã bắt đầu được 10 phút rồi, bây giờ Diệp Huyền Tân chắc chắn là bị ông cụ Kiều đánh đến chết luôn rồi. Kế hoạch đầu độc đã thất bại. Anh ta nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, liên lạc với Bạch Phụ Lưỡng, bà chủ, kế hoạch đã thất bại rồi, Diệp Huyền Tân nhốt tôi ở trong phòng chứa đồ, tôi không có cơ hội hạ độc ông cụ Kiều. Diệp Huyền Tân đã chết. Cái gì? Bạch Phụ Lưỡng đứng bên ngoài sòng bạc nghe được tin tức này, nghe như tiếng sét ngang tai, điện thoại di động không khỏi rơi xuống đất, kinh ngạc thật lâu. Chờ Diệp Huyền Tân suốt 7 năm, thật không dễ dàng gì mới tìm được anh, còn chưa kịp chính thức gặp mặt anh cứ như vậy bị giết chết. Khốn nạn thật, đồ con rùa. Ông già họ Kiều đó, giết cả người trong lòng tôi, cho dù tôi có liều cả toàn bộ tập đoàn sát thủ Tử Dạ, cũng phải cùng ông ta cá chết lưới rách mới thôi. Cô ta lái xe, gấp rút chạy thật nhanh. Cô ta muốn triệu tập tập đoàn sát thủ Tử Dạ để báo thủ cho Diệp Huyền Tân. Trên đường đi, cô ta cảm thấy khóe mắt ướt đẫm, dùng tay sờ một cái, phát hiện là nước mắt. Đây là cái gì? Có phải là nước mắt không? Tôi đã rơi nước mắt. Thầy từng cảnh cáo cô ta, là sát thủ, không thể có tình cảm, một khi rơi nước mắt, sự nghiệp sát thủ sẽ kết thúc. Vì vậy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Không ngờ rằng, hôm nay cô ta lại vì Diệp Huyền Tân mà rơi nước mắt, lúc này cô ta mới ý thức được, mình quan tâm đến Diệp Huyền Tân nhiều như thế nào. Diệp Huyền Tân cũng không ở lại đấu trường Huyền Anh lâu hơn, dắt theo Triệu Công Minh rời đi, bây giờ Triệu Bất Độ đi làm phiền đến từ Lam Khiết, tuy rằng Lam Khiết đã có Mạnh Thúy Lan bảo vệ, nhưng Diệp Huyền Tân vẫn không yên tâm, cho nên anh quyết định dẫn Triệu Công Minh đi cùng, để cho ông ta tự tay phế bỏ hai chân của con trai mình Triệu Bất Độ, để xem anh ta lần sau có còn dám làm việc này nữa không. Sau khi đi ra khỏi đấu trường Quyền Anh, Diệp Huyền Tân nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được xe của Bạch Phụ Lưỡng. Anh thất vọng buồn bã, ồ, đã hứa là khi nào tôi còn sống đi ra thì sẽ gặp tôi mà, phụ nữ đều là những kẻ nói dối. Vốn còn muốn mượn cơ hội này, chứng minh cho cô ta biết tôi đã có vợ rồi, kết thúc chuyện này, bây giờ xem ra, chỉ có thể để lần sau. Đi tới tỉnh Hà Sơn trước vậy, đi tìm Lam Khiết thôi. Triệu Bất Độ trên đường đến tỉnh Hà Sơn, biết được một tin tình báo khiến anh vô cùng kinh ngạc, từ Lam Khiết với Diệp Huyền Tân thế mà lại còn chưa đăng ký kết hôn. Vậy thì, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần mình lấy được sổ hộ khẩu của từ Lam Khiết, bức ép cô đi đăng ký kết hôn, vậy từ Lam Khiết không phải là người của mình rồi hay sao? Đến lúc đó mình muốn làm gì thì làm, còn có thể được pháp luật bảo vệ. Mà Diệp Huyền Tân sẽ biến thành người thứ ba. Ý tưởng này làm cho anh ta ngây ngất. Trước tiên anh ta trở về nhà từ Lam Khiết một chuyến, trộm đi sổ hộ khẩu của cô, sau đó kêu những người của cục dân chính đến, để cho người dân của cục dân chính đích thân đến tập đoàn Diệp Linh đăng ký kết hôn ngay tại chỗ. Lần đầu tiên kết hôn phải có tính nghi thức một chút mới được, thì mấy người thân làm chứng cho hôn nhân mới tốt chứ. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu khẳng định không được, bọn họ bị Diệp Huyền Tần làm cho hồ đồ mất rồi, khẳng định không đồng ý mình và Từ Lam Khiết đăng ký kết hôn. Anh ta tốn rất nhiều công sức hỏi thăm họ hàng có quan hệ của Từ Lam Khiết một chút, cuối cùng cũng phát hiện nhà họ Từ ở thành phố Tam Giang, tỉnh Hà Sơn chính là gia đình của Từ Lam Khiết. Chương 771, nhà họ Từ ở thành phố Giang lại làm loạn. Gia chủ nhà họ Từ ở thành phố Giang là Từ Hiên Thắng, là ông hai của Từ Lam Khiết. Thế là Triệu Bất Độ lên tiếng chào hỏi Từ Hiên Thắng, để ông ta tới làm trưởng bối chứng hôn, đồng thời ra hứa hẹn, sau khi thành công đăng ký kết hôn, sẽ cho ông ta một số tiền lớn có giá trị lên đến hơn 100 đơn đặt hàng. Sau khi Từ Hiên Thắng biết được, thiếu chút nữa đã hưng phấn nhảy dựng lên. Triệu Bất Độ là ai? Ông ta tuy chỉ là con nuôi Triệu Công Minh, là quản lý cấp cao, là mạch máu kinh tế của tỉnh Đông Tam, giá trị con người có thể lên đến hàng trăm tỷ. Mà bây giờ nhà họ Từ ở thành phố Giang bởi vì có quan hệ với Diệp Huyền Tân, lợi nhuận kinh doanh đang rất xuống vực thẳm, thậm chí gần như chuẩn bị phải đóng cửa phá sản. Nếu là có thể trèo lên cây cổ thụ Triệu Bất Độ này, nhà họ Từ còn không phải sẽ quay lại là dòng họ đứng đầu hay sao? Lúc này Từ Hiên Thẳng để cháu trai mà ông ta yêu quý nhất Từ Đức Lương lên xe, một đường hướng thẳng đến tập đoàn Diệp Linh. Nửa giờ sau, bọn họ tập hợp lại cùng với Triệu Bất Độ ở tập đoàn Diệp Linh. Từ Hiên Thẳng mang theo khuôn mặt tươi cười nên đón đối phương, cháu rể quả nhờ ỷ hệ nào khí chất không tầm thường. Cậu coi trọng cháu gái của tôi, đây chính là phúc khí của Lam Khiết. Triệu Bất Độ có chút đau đầu vỗ chán ai, chỉ tiếc Lam Khiết bị mấy lời trêu ghẹo ong bướm của Diệp Huyền Tân lừa gạt, cố chấp mãi không tỉnh ngộ, không biết có chịu gả cho cháu hay không nữa. Lúc này Từ Đức Lương lập tức tỏ rõ thái độ, "Cậu Triệu, không, con rể, Từ Lam Khiết gả cho cậu chính là cơ hội tốt giúp nhà họ Từ tôi làm rạng rỡ tổ tông. Nếu như cô ta không đồng ý,

Diệp Huyền Tân mới rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, tiến về Đông Hải. Đông Hải, Hàn Minh Quân đang ở chỗ đại gia đình quân nhân. Tiểu gia phái người phối hợp với Trung gia, có ý muốn xâm nhập vào đại viện của gia đình quân nhân, kích hoạt cổ độc bên trong thân thể Hàn Minh Quân, giết chết anh. Anh ta lo lắng chuột lang như vậy không ngăn được Trung gia, cho nên quyết định tự mình đi một chuyến. Đông Hải, Hàn Minh Quân ở đại viện gia đình quân nhân. Trung gia đã tới từ sớm, trước khi đến hắn ta giả trang thành người qua đường, ở bên ngoài gia đình quân nhân này đi dạo hai vòng. Sau khi bảo đảm nhân vật không thể lộ cùng các phòng bị đặc thủ, đề phòng mãi lúc này tâm hắn ta mới buông lòng xuống. Hắn ta tìm nơi hẻo lánh không người, gọi một cuộc điện thoại đầy bí ẩn, tất cả đều bình thường, chuẩn bị hành động. Cửa đại viện gia đình quân nhân, có tên ăn mày ngồi xổm ở trước cửa tên ăn mày này, thật ra là chuột lang hóa trang thành. Anh ta lo lắng gây nên sự chú ý của chúng ta, mới lấy trang phục biểu diễn làm bảo vệ của đại viện này. Vị bảo vệ trước cửa tất nhiên là không biết rõ tình hình, đuổi chuột lang đi, cút đi, nơi này cũng không phải chỗ mày có thể tới để xin cơm. Mặt mũi chuột lang tràn đầy không phục nói, dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi đi? Gắt cổng mắng, dựa vào cái gì ư? Dựa nào nơi này là nhà tao có được hay không? Chuột lang khinh thường cười nhạo, ha ha, một con chó giữ nhà mà thôi, lại còn dám tự xưng chủ nhân nơi này. Cười chết người rồi. Mày con mẹ nó. Bị một tên ăn mày nhục nhã, tên gác cổng kia giận tím mặt, móc ra khẩu súng nhằm vào chuột lang, cho mày thời gian một phút, biến đi cho khuất mắt tao. Nếu không thì mày sẽ chết ở nơi này. Chuột lang bình tĩnh như thường, súng hết đạn, anh định hù dọa ai đấy? Chuột lang ở cùng lang cũng được một khoảng thời gian, những thứ đơn giản như này vẫn có thể hiểu được. Cái gì? Trong lòng người gác cổng lộp bộp giật mình. Súng không có đạn là chuyện bí mật của gia tộc, tên ăn mày thối này làm sao có thể biết đến? Chẳng lẽ tên ăn mày này có vấn đề? Bên này ầm một như vậy, rất nhanh đã đến gây sự chú ý của cháu gái Hàn Minh Quân, Hàn Thúy Lan. Hàn Thúy Lan cùng tên với Phạm Thúy Lan, sở thích cũng giống nhau, chẳng qua Phạm Thúy Lan thích nữ nhân, mà Hàn Thúy Lan là cả nam lẫn nữ đều không thích, điển hình của bệnh lãnh cảm, lạnh nhạt. Gỗ đi tới quát lớn, âm cái gì, quấy rầy ông ngoại nghỉ ngơi, ai cũng không nhận nổi trách nhiệm đâu. Gác cổng đang tranh cãi gay gắt liền hạ giọng nói với Hàn Thúy Lan, cô Hàn, tên này đã biết cả bí mật súng không có đạn của chúng ta, mà lại ngồi xổm ở cổng ra vào hơn nửa canh giờ, tôi lo lắng tên ăn mày này có vấn đề. Gì cơ? Hàn Thúy Lan cũng không khỏi căng cứng thần kinh, vội vàng từ phía sau gã gác cổng đưa mắt nhìn lướt qua. Gác cổng hiểu ý, vội vàng tiến vào trong sân, chuẩn bị mang đạn để phòng tới. Chương 778, tên ăn mày thần bí. Hàn Thúy Lan lo lắng sẽ đổ oan người tốt, vì thế muốn thăm dò tên ăn mày một chút cho rõ. Cô đem cháo đang chuẩn bị bưng cho ông nội Hàn Minh Quân mà đem cho tên ăn mày, cho anh ăn này. Ăn xong đi nhanh lên. Chuột lang cũng đói chết rồi, bắt đầu ăn như hổ đói cọp vồ. Nhìn tướng ăn của anh ta hoàn toàn giống hệt như tên ăn mày, Hàn Thúy Lan an tâm hơn một chút. Chẳng qua, chuột lang sau khi ăn xong, cũng không có ý định rời đi. Hàn Thúy Lan lạnh lùng nói, đồ cũng đã ăn xong rồi, làm sao anh còn chưa đi? Chuột lang khẽ cười, tôi cũng không thể ăn không đồ của nhà cô được, như vậy đi, hôm nay tôi sẽ cứu các cô một mạng. Cái gì? Hàn Thúy Lan khó khăn buông xuống lòng đề phòng, lần nữa trở nên khẩn trương. Một tên ăn mày mà luôn miệng nói cứu quân nhân một mạng, nói không có vấn đề gì thì đến quỷ cũng không tin. Anh đây là có ý gì? Lúc này, bảo vệ đã mang đạn tới, Phạm Thúy Lan vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ hắn nạp đạn lên nòng. Chuột lang nhìn hai đầu ngõ nhỏ một chút, tự lẩm bẩm, thời điểm tới rồi. Phản ứng đầu tiên Hàn Thúy Lan chính là có mai phục. Cô lập tức nắm chặt súng lục bên hông. Chúng ta đang núp trong bóng tối, đồng thời cũng chú ý tới tranh chấp bên này. Chẳng qua sau khi phát hiện chỉ là một tên ăn mày nhỏ muốn ăn vạ ở cổng xin ăn, hắn ta cũng không để ý nữa. Vì thế hắn ta vừa vặn thừa dịp bọn họ đang rối loạn, tiến hành đánh lén. Hắn ta lập tức lấy tay ấn xuống máy truyền tin, hành động. Một giây sau, một trận tiếng bước chân ồn ào vang dội, quanh quẩn ở trong hẻm nhỏ, giống như sét đánh khí thế cờ ứ ồ lở cuộn. Hai đầu hẻm nhỏ lại xuất hiện hai đàn sói, nhanh chóng tụ lại ở giữa, tay Hàn Thúy Lan không khống chế mà được run rẩy, hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, khu vực Trung Nguyên làm sao lại xuất hiện nhiều sói hoang như vậy? Mà những con sói hoang này có hình thể khổng lồ, giống như châu đực, vừa hung mãnh vừa ngang ngược, bên trong hai mắt của bọn chúng có ẩn chứa hàn quang khiến người ta không rét mà run. Đây căn bản không giống đàn sói quốc nội trong nước, có mai phục. Lúc này chân tay của Hàn Thúy Lan có chút rối loạn, chẳng qua vẫn rất nhanh chấn định lại, giữ vững cửa chính. Hàn Thúy Lan cùng gác cổng lập tức đứng mỗi người một bên giữ vững trận địa, hướng đàn sói bản không ngừng. Tiếng súng này rất nhanh đã hấp dẫn thêm hai bảo vệ ở bên trong đại viện, bọn họ vội vàng vọt tới cổng chính gia nhập vào trận chiến này. Đây là tất cả lực lượng quân đội phòng hộ trong đại viện. Chuột lang thừa dịp tình thế hỗn loạn, thân thể lăn một cái liền tiến vào bên trong đại viện, giữ vững cổng nhà chính, là chỗ ở của Hàn Minh Quân. Mệnh lệnh của Diệp Huyền Tân là bảo vệ Hàn Minh Quân, anh muốn giữ vững một trận phong tuyến cuối cùng này. Số lượng đàn sói thật sự là quá nhiều, xê độ lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhóm người Hàn Thúy Lan căn bản khó mà nhắm chuẩn được. Và lại cho dù đàn sói có bị bắn chúng đi nữa thì chỉ cần không phải là chỗ hiểm, lực công kích của chúng vẫn sẽ mạnh mẽ nà hệ nở nhẹn như cũ. Vũ khí nóng xuất hiện trước mặt bọn chúng đem lại hiệu quả cực kỳ nhỏ. Chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, đàn sói liền nhào lên, điên cuồng cắn xé. Không hổ là sói hoang sái bờ gì ạ, hung tàn đến mức không còn chút nhân tính nào, chuyên công kích chỗ hiểm của con người. Chỉ là vừa mới đối mặt, liền có một thủ vệ bị chúng cần trúng cổ, máu tươi bản ra tung tóe, lập tức mất đi sức chiến đấu. Mà đạn của bọn họ cũng đã hết rồi. Dù sao Hàn Minh Quân cũng đã giải nghệ, không có khả năng phân phối hay chuẩn bị cho bọn họ quá nhiều đạn được.

Chuột con đau khổ nói, sớm biết là anh, dù có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám ra tay. Cái gì? Hàn Thúy Lan chỉ cảm thấy ra đầu anh chính là người anh trai thuyết của chuột con sao? Là anh phái tên ăn mày này đến bảo vệ chúng tôi. Cú đá vừa rồi là anh đã thu lực về ư? Nếu như không thu lực về, chẳng phải sẽ đá chết tên ăn mày này à? Chương 782, hiểu lầm. Diệp Huyền Tần đến tận lúc này Hàn Thúy Lan mới ý thức được chính mình đã hiểu lầm Diệp Huyền Tần. Không phải người ta thấy chết không cứu, thậm chí còn cử người tới bảo vệ cô thai Diệp Huyền Tần có chút lờ mờ, cái gì mà anh trai trong truyền thuyết? Cái gì mà tên ăn mày? Chuột con vội vàng giải thích, à, chuyện này dài dòng lắm. Đúng rồi, một lát nữa sẽ có kẻ đáng đâm ngàn dao đến đây, anh tránh sang một bên đi, ngày hôm nay tôi phải đá chết gã ta. Diệp Huyền Tần, kẻ đáng đâm ngàn dao? Kẻ đáng đâm ngàn dao nào chứ? Hàn Thúy Lan ngượng chín mặt, ngay lập tức chuyển chủ đề, cái gì chứ? Trước tiên đừng nói những chuyện vô bổ đó nữa. Anh Diệp, anh mau vào xem tình hình của ông nội tôi đi. Trong lúc vô thức, xưng hô của cô ta với Diệp Huyền Tân từ tên họ Diệp thành anh Diệp. Diệp Huyền Tân không nghĩ nhiều, vội vàng đi kiểm tra tình hình của Hàn Minh Quân. Sau khi kiểm tra xong, sắc mặt của Diệp Huyền Tân dần trở nên nghiêm nghị. Anh nói một cách nặng nề, một phần cổ độc trong cơ thể của ông cô đã phát tác, bây giờ nó đang ăn mòn nội tạng, mạch máu và não của ông ấy. Theo như tình hình hiện tại, nếu như không động vào ông ấy, để nào ông ấy ở trạng thái ngủ say, ông ấy có thể sẽ sống sót thêm vài ngày. Nếu như bây giờ chữa trị, ông ấy có thể tỉnh lại, nhưng chỉ có thể cầm cự trong vòng vài phút, thậm chí là vài giây. Bởi vì một khi bộ não hoạt động, độc trùng sẽ tăng tốc độ ăn mòn và ông ấy sẽ chết đi rất nhanh. Hải. Hàn Thúy Lan như thể bị sét đánh ngang tai, cô ta gục xuống ghế. Chuột con ấy nấy, anh à, tôi xin lỗi, là do tôi đã không bảo vệ tốt cho Hàn Minh Quân. Tôi vốn nghĩ rằng, chỉ cần kẻ địch không vào bên trong thì sẽ không làm hại được ông ấy, nhưng tôi thật không ngờ. Diệp Huyền Tân vỗ vai chuột con, tôi không trách cậu, là do tôi không nói rõ cho cậu biết. Anh nhìn về phía Hàn Thúy Lan, nhẫn lại nói, Hàn Thúy Lan, trước khi cô đưa ra quyết định, tôi phải nói với cô một chuyện. Người hạ cổ ông cô là chúng gia, chính xác hơn là ông chủ của chúng gia, chính là kẻ chủ mưu đứng phía sau mà tôi vẫn luôn điều tra. Ông chủ kia hao hết tâm tư muốn hại chết ông nội của cô, nhất định là do ông nội của cô đã tra ra được một số bí mật liên quan đến gã ta, mà những bí mật này gã ta không thể để lộ cho ai biết được. Nếu như ông nội của cô cứ thế mà chết đi thì bí mật này sẽ theo ông ấy nằm trong quan tê, nhưng nếu để cho ông ấy tỉnh lại trong vài phút, ông ấy có thể nói ra bí mật kia, từ đó chúng ta có thể diệt trừ tận gốc tổ chức sâu mọt đó cho nhân dân, cứu vấn vô số tổn thất mà gã ta đã gây ra. Để ông nội của cô sống thêm vài ngày hay là tỉnh lại trong vài phút là do cô lựa chọn. Hàn Thúy Lan suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghiến răng nói, ông nội tôi cả một đời trung trinh yêu nước, bảo vệ đất nước và nhân dân, nếu như ông ấy đem theo bí mật mà chết như thế này, cho dù ông ấy biến thành ma cũng sẽ không an nghỉ. Tôi chọn cứu tỉnh ông nội, dù cho chỉ là vài phút. Được. Diệp Huyền Tân lập tức đi đến bên cạnh Hàn Minh Quân, sau đó cùng với Hàn Thúy Lan kính cẩn chào ông ấy theo. Quân lễ, tiếp theo lấy thập tam châm quỷ môn, châm cứu cho Hàn Minh Quân. Sau một loạt thao tác khẩn trương, Hàn Minh Quân đột nhiên nôn ra máu đen, sau đó toàn thân co giật, hai mắt mở ra, giống như định ngồi dậy. Diệp Huyền Tân ngay lập tức trấn an ông ấy, "Ông Hàn, bây giờ ông đang rất yếu, đừng động đậy. Ông có lời gì muốn nói không?" Hàn Minh Quân cố hết sức, khản giọng nói, "Tam giác vàng." "Tam giác vàng ma túy vũ khí đạn dược." "Hả?" Diệp Huyền Tân nhíu chặt mày. Năm đó Hàn Minh Quân tới vùng Vân Quý một chuyến, có lẽ là đi điều tra Tam giác vàng. Tam giác vàng nằm ở vùng Vân Quý, là khu vực ngoài vòng pháp luật nổi tiếng nhất thế giới. Gần 70% vũ khí đạn dược và ma túy ở đại hạ là đến từ Tam giác vàng. Thậm chí bọn họ cũng nhận thầu 50% lượng ma túy trên toàn cầu. Chỉ là, ông chủ của Tam giác vàng rất bí ẩn, hơn nữa quyền thế che trời, thậm chí sở hữu cả lực lượng vũ trang cho riêng mình. Đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không diệt trừ được tận gốc. Diệp Huyền Tân vội vàng nhắc nhở ông, "Ông Hàn, thời gian không còn nhiều nữa, ông chỉ còn sống thêm vài phút thậm chí là vài giây nữa thôi." Chương 783. Bí mật của Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân liếc nhìn mọi người, cuối cùng kéo Hàn Thúy Lan đến bên cạnh mình, vội vàng nói, "Thúy Lan đi, đi đến con ngõ số 8 ở thủ đô, tìm một cựu binh có tên là Sát Lang. Năm đó ông đi điều tra Tam Giác Vàng, lấy được một phần văn kiện khẩn. Phần văn kiện khẩn đó là gửi cho ông chủ của Tam Giác Vàng. Chỉ đáng tiếc, ông đã bị phát hiện nên không nhìn được người nhận lá thư đó là ai. Trước khi ông hôn mê, một người tên Sát Lang đã cứu ông nên ông đã đưa văn kiện khẩn đó cho cậu ấy. Tìm thấy Sát Lang là tìm thấy văn kiện khẩn, tên người nhận của văn kiện đó chính là ông chủ của Tam Giác Vàng." "Mau." Còn chưa nói xong, mắt Hàn Minh Quân đã trợn trắng, người cứng đờ, không còn thở nữa. "Ông nội." Hàn Thúy Lan gục lên người Hàn Minh Quân, khóc nức nở. Diệp Huyền Tân ở bên cạnh, biểu cảm của anh lộ rõ vẻ kích động. "Sát Lang, Sát Lang." Thật là một cái tên quen thuộc. Sát Lang là một trong những thành viên của đội cảm tử Lang Vương đã càn quét 8 nước biên giới. Khi chiến tranh kết thúc, Sát Lang giống như là hắc bạch vô thường, mất liên lạc với hầu hết các thành viên trong đội. Thật không ngờ tới, sau này Sát Lang còn đến Tam Giác Vàng. Anh ta hẳn là muốn đi qua Tam Giác Vàng để trở về nhà, ngẫu nhiên lại gặp Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân nói, muốn bọn họ đến ngõ số 8 ở thủ đô để tìm Sát Lang. Sát Lang đang định cư ở thủ đô ư? Cũng không biết bản thân anh ta đã lập gia đình chưa. Tất nhiên, điều khiến cho người ta kích động không phải là tìm ra Sát Lang, mà chính là có thể điều tra ra danh tính của ông chủ Tam Giác Vàng.

Bây giờ, chẳng những Diệp Huyền Tân giúp bọn họ quay về nhà họ Từ ở thành phố Giang, thậm chí còn lấy lại được cả vị trí gia chủ, Từ Hiên Lâm không cảm kích mới là lạ. Chương 785. Biến anh thành thái giám cuối cùng Diệp Huyền Tân chợt hiểu ra, ồ, là chuyện nhỏ thôi, ông không cần phải cảm ơn gì đâu. Mọi người không kìm lòng được mà bật cười. Đối với anh mà nói, nó là một việc rất nhỏ, nhưng có thể đối với người khác mà nói, nó chính là một việc lớn. Gà ông nội Từ Hiên Lâm và bố Từ Huy, Hoàng đều còn sống, Từ Lam Khiết không dám nhận vị trí gia chủ này. Ký hiệu bản quyền ô dứt khoát để Từ Hiên Lâm tới làm gia chủ, thỏa mãn ước mơ đời này của ông. Điều này làm cho Từ Hiên Lâm kích động không thôi, không ngừng dập đầu với phần mộ tổ tiên, đến mức đầu bị chảy máu, luôn miệng nói tổ tiên phù hộ. Từ Nam Huyên đi tới, nhìn Diệp Huyền Tân cười như không cười, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới có một ngày anh lại có thể cướp vị trí gia chủ của nhà họ Từ về. Bây giờ tạm thời anh đã xứng với Lam Khiết của nhà tôi rồi. Sắc mặt Diệp Huyền Tân tối sầm lại đây, nói cho tôi nghe xem dáng dấp của tôi làm sao nào. Sau khi giải quyết xong vấn đề, Diệp Huyền Tân đích thân đưa Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên trở lại tập đoàn Diệp Linh. Trên đường đi, Từ Lam Khiết hỏi, "Huyền Tân, ngày mai Dương Mai đi xa chụp ảnh tuyên truyền. Địa điểm lần này là cả linh hồn của bộ ảnh tuyên truyền. Nó rất quan trọng, vì vậy em cũng sẽ đến đó và đích thân kiểm định. Nếu như anh không có việc gì thì đi với em nhé." Diệp Huyền Tân cau mày, "Xin lỗi Lam Khiết, anh không thể đi được rồi. Anh đã tìm thấy người anh em thân thiết nhiều năm không liên lạc, nên nhất định phải gặp mặt cậu ta một lần." Từ Lam Khiết tỏ vẻ thất vọng, "Ồ, vậy à, được rồi, gặp bạn bè thân thiết quan trọng hơn. Khi nào anh gặp xong, còn thời gian thì qua với em nhé." "Diệp Huyền Tân, nhất định rồi." Từ Nam Huyên cười ha ha một tiếng, "Ha ha, anh là đi gặp lại người anh em thất lạc lâu năm của mình, hay là đi gặp lại người yêu cũ thế? Tôi nói cho anh biết nhé, tốt hơn hết là đừng làm gì có lỗi với Lam Khiết, nếu không đừng trách tôi khiến anh trở thành thái giám cuối cùng ở đại hạ này đấy." Nói xong, cô vươn bàn tay trắng nó ra, làm tư thế cái kéo ngay trước mặt Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân giận sôi máu. "Từ Nam Huyên, rốt cuộc ông đây nợ cô bao nhiêu tiền, con mẹ nó, cô nói đi, tôi sẽ trả lại cho cô." "Đậu má, suốt ngày cô đối chọi gay gắt với ông đây thế." Sau khi đưa hai người quay trở lại tập đoàn Diệp Linh, Diệp Huyền Tân lái xe đi. Từ Lam Khiết hỏi, "Nam Huyên, chị đã đặt vé đi thủ đô vào ngày mai chưa?" Từ Nam Huyên gật đầu, "Đương nhiên rồi, chị làm việc thì em cứ yên tâm đi." "Vậy là tốt rồi." Từ Lam Khiết cười mỉm. "Đúng vậy, nơi mà Từ Lam Khiết muốn đi cũng giống như Diệp Huyền Tân vậy, thủ đô vừa rồi nếu như cô nói muốn đi đến thủ đô để quay, Diệp Huyền Tân nhất định sẽ đi cùng. Thật đáng tiếc, cô đã bỏ lỡ một cơ hội tốt." Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền Tân đích thân đưa Từ Lam Khiết và những người khác đến sân bay quốc tế Tân Hải. Sau đó, anh chuẩn bị đến dự quốc tang của Hàn Minh Quân. Ý quan Trấn Huy Độc Lang đã dẫn đầu một đoàn xe quân sự chờ Diệp Huyền Tân, sẵn sàng hộ tống anh. Ngay khi Diệp Huyền Tân lên xe, anh đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, Diệp Huyền Tân lập tức ngồi ngay ngắn. Số điện thoại này đến từ văn phòng trung ương, thoại cố định dành riêng cho thủ trưởng số 1. Diệp Huyền Tân nhấn nút trả lời. Không ngờ là giọng nói của nhân viên cảnh vệ Thanh Sơn của thủ trưởng số 1 vang lên, "Chỉ Huy Diệp, chào buổi sáng." Diệp Huyền Tân tò mò nói, "Thanh Sơn, sao lại là cậu, thủ trưởng đâu?" Thanh Sơn cười nói, "Thủ trưởng đang tiếp khách nước ngoài, ngài ấy cố ý dặn dò tôi gọi điện thoại cho anh." "Diệp Huyền Tân, ồ, tôi không hiểu tại sao mình lại nhận được cuộc gọi này, có vấn đề gì ạ?" Thanh Sơn nói, "Nghe nói anh sẽ đích thân tham dự quốc tang của Hàn Minh Quân. Ý của thủ trưởng là, anh đừng nên đến." "Diệp Huyền Tân, tại sao?" Chương 786. Diệu ra trận của chỉ huy. Diệp Thanh Sơn nói, "Hai, gần đây biên cảnh không yên ổn, đám khốn kiếp kia luôn nhìn chăm chằm chúng ta, điên cuồng thăm dò ở biên giới. Nhưng mà có tên tuổi của anh đè ép, bọn họ vẫn còn không dám làm loạn. Nếu như anh đi tham gia tang lễ của Hàn Minh Quân, để bọn họ biết anh không còn ở biên giới, chắc chắn sẽ tấn công một đợt thật lớn." Diệp Huyền Tân có chút mất mát, "Ồ, như vậy sao? Vậy tôi thật sự không thể đến tang lễ kia được rồi." "Được rồi được rồi, anh đi thông báo cho lão già kia một tiếng, đội cảm tử Lang Vương của tôi sẽ lập tức hoàn thành việc tổ chức lại, đến lúc đó sẽ xông vào trại địch giết chóc một đợt, đánh tan khí thế của bọn họ." Thanh Sơn cười to, "Ha ha, Chỉ Huy Diệp, đàn ông đội trời đạp đất, nhất định phải nói lời giữ lời, đờ tôi đã ghi âm lại hết cuộc trò chuyện vừa nãy rồi đấy nhé." Diệp Huyền Tân giật khỏe miệng một cái tên này càng ngày càng gian xảo. "Đúng rồi Thanh Sơn, cậu có suy nghĩ đến việc gia nhập vào đội cảm tử Lang Vương của tôi không? Đến lúc đó tôi sẽ tự cất rượu ra trận Lang Vương cho cậu uống." Thanh Sơn bỗng nhiên kích động hẳn lên, "Anh Diệp, anh nói thật chứ?" "Ha ha, tôi nói cho anh biết, tôi đã sớm thấy phiền chán với cái chức văn thư này rồi, đã sớm muốn ra ngoài chém giết. Nhất định anh phải nói chuyện với lãnh đạo, điều tôi đến chỗ anh làm việc đấy nhé." Diệp Huyền Tân dở khóc dở cười, "Ông đây chỉ nói đùa với cậu thôi, cậu lại nghĩ là thật." "Thanh Sơn, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nói lời phải giữ lấy lời, sao có thể nói đùa lung tung chứ?" "Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn đi theo anh." "Diệp Huyền Tân, nói nhảm, không biết nặng nhẹ. Tôi hỏi cậu, cậu đi theo tôi, cậu có thể giết được mấy kẻ địch? 10 tên, 20 tên, hay là 40, 50 tên? Bây giờ cậu ở vị trí của mình, điều binh khiển tướng, bày mưu nghị kế, có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn thậm chí nhiều tính mạng đồng đội hơn. Cậu nói cho tôi xem, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng?" Thanh Sơn thở dài, được rồi, anh đừng dạy chính trị cho tôi nữa, lãnh đạo dạy tôi đã đủ nhiều rồi. Nếu anh chướng mắt chút thực lực ấy của tôi thì cứ nói rõ ra, không có ý nghĩa, cúp máy đây." Diệp Huyền Tân không nhịn được cười lên, tên nhóc tối này đã có địa vị cao như thế rồi mà vẫn còn tính cách thích giỡn. Độc Lang cười ha ha, anh, may mà anh không để Thanh Sơn đi theo em, nếu không chắc chắn mỗi ngày cậu ta sẽ đều đuổi sau mông em đòi nợ. Diệp Huyền Tân, ha, cậu nợ cậu ta cái gì? Độc Lang, hại, không phải lần trước nói phét là có thể lấy cho cậu ta một bình rượu ra trận mà tự tay anh cất sao? Bản thân ông đây còn không có đủ để uống, sao có thể cho cậu ta được? Diệp Huyền Tân cảm thán nói, trước kia không dễ cất rượu ra trận, là bởi vì mỗi 10 vỏ rượu ra trận phải tiêu hao một gốc móng lưng rồng. Mà bây giờ, tôi đã tìm được một ruộng thuốc, trên đó mọc đầy móng lưng rồng, lần này sẽ cho các anh em uống thoải mái. Độc Lang đã sắp chảy nước miếng, ha ha, ông đây muốn uống 10 vỏ. Diệp Huyền Tân vươn vai một cái, đi thôi, đến thành phố Biển Hoa Đông, tang lễ của Hàn Minh Quân. Mặc dù không thể tự mình có mặt, nhưng có thể đưa đến một biểu ngữ, khen ngợi ông ta có chiến công vĩ đại. Khi mọi người biết được chỉ huy Diệp đưa một bức biểu ngữ đến tang lễ của Hàn Minh Quân, toàn thành phố đều chấn động. Từ lần trước Diệp Tông Sư đánh một trận xong, tỉnh Hà Sơn lại xuất hiện cảnh tượng hoành tráng, muôn người đều đổ xô ra đường, người của cả thành phố đều chạy tới tang lễ của Hàn Minh Quân, muốn thưởng thức phong thái dưới ngòi bút của chỉ huy Diệp. Không gặp được chỉ huy Diệp, vậy nhìn nét chữ của anh một lần cũng đủ rồi. Khi quân đội giao 4 chữ khí thế quốc gia cho Hàn Thúy Lan, Hàn Thúy Lan rơi nước mắt tại chỗ, ông nội chết cũng không tiếc, chết có ý nghĩa. Chương 787. Vì sao người hâm mộ của anh đều là thiếu nữ vậy? Đám người đứng xem cùng hô to khí thế quốc gia, tiếng nói vang đến tận mây, rung động đến đáy lòng, vang vọng đất trời. Diệp Huyền Tân rất vui mừng, là ai nói bây giờ trong việc giải trí của đại hạ, người dân chỉ theo đuổi minh tinh chứ không theo đuổi anh hùng. Tôi cũng có không ít người hâm mộ đó. Độc Lang có chút dầu dĩ không vui, anh, không biết anh có phát hiện ra không, chứ đa số người hâm mộ của anh đều là thiếu nữ thanh xuân, vì sao người hâm mộ của em đều là một đám đàn ông già vậy? Diệp Huyền Tân nhìn Độc Lang, cậu cũng nên cạo râu đi rồi đấy. Với dáng vẻ thẳng nam sắt thép này của cậu, đừng nói đến người hâm mộ nữ, chắc ngay cả cưới vợ cũng là một vấn đề đấy. Độc Lang u và nói, không phải là em cảm thấy râu ria nhiều một chút mới đàn ông hơn sao? Thôi Diệp Huyền Tân nói, hôm nào để chị dâu cậu tìm cho cậu một cô gái tốt, bây giờ chúng ta đi thủ đô, tìm sát lang. Sói hoang bận rộn nhiều việc, phụ trách việc vận chuyển thường ngày của hoàn bộ quân khu tỉnh, không thể tự ý rời khỏi vị trí. Cho nên Diệp Huyền Tân quyết định để Độc Lang đi thủ đô cùng mình. Độc Lang hớn hở ra mặt, ha ha, đi, đi tìm sát lang. Tên nhóc thối kia đã nói sẽ gả em gái của anh ta cho ông đây. Nếu tên ngãi kia dám đổi ý, hôm nay ông đây sẽ cướp vợ. Diệp Huyền Tân ha to miệng, có chút xấu hổ. Sói hoang cũng đã nói, sát lang hứa gả em gái cho cậu ta. Hai, sát lang hứa gả em gái cho hai người, cậu ta không sợ bị đánh sao? Chúng ra hốt hoảng chạy liền một mạch đến tỉnh Đông Tam. Lúc đầu ông ta muốn đi tìm Kiều gia, nhưng lúc đến tỉnh Đông Tam rồi mới thăm dò được, vậy mà Kiều gia đã chết tội. Có lời đồn là quân sư Phi Long của Kiều gia phản bội lại Kiều gia, hạ độc cho ông ta, Kiều gia chúng độc chết trên lôi đài, không chiến mà bại. Chúng ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị đi tìm cấp dưới cũ của Kiều gia, Triệu Công Minh và Âu Dương Tê Mệnh để tránh sóng gió. Nhưng nửa đường lại thăm dò được, ngay cả Triệu Công Minh và Âu Dương Tê Mệnh cũng phản bội lại Kiều gia. Quy thuận Diệp Huyền Tân. Mặc dù Diệp Huyền Tân không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ Diệp Huyền Tân chính là chủ nhân của tỉnh Đông Tam. Toàn bộ tỉnh Đông Tam đều là địa bàn của kẻ địch, ông ta có thể trốn đến chỗ nào được chứ? Chúng ta cực kỳ đau khổ. Cấp dưới của ông chủ, kẻ thì chết, kẻ thì bị bắt, kẻ lại làm phản. Bây giờ chỉ còn lại một mình chiến đấu. Một cảm giác cực kỳ bất an ập tới khiến ông ta vô cùng hoảng hốt. Bây giờ ông ta đã không còn đường nào để đi, chỉ có thể tìm kiếm sự che chở của ông chủ. Tay của ông ta cực kỳ run rẩy, bấm số điện thoại của ông chủ. Nhiệm vụ liên tiếp thất bại. Không biết dưới cơn nóng giận, ông chủ có lấy đi mạng sống của mình hay không. Cuộc gọi đã được kết nhanh. Ông chủ mở miệng trước tiên, "Lão trùng, kế hoạch tiến hành thế nào rồi?" Chúng ta lo lắng bất an nói, "Tôi không thể đến gần Hàn Minh Quân được, chỉ kích phát cổ độc ở bên ngoài thôi." "Tôi không thể cam đoan Hàn Minh Quân đã chết." Ông ta nói một năm một mười mọi chuyện cho ông chủ nghe. Ông chủ nghe xong, quả nhiên nổi giận, "Vô dụng, ông đúng là tên vô dụng, kế hoạch hoàn mỹ như vậy mà cũng có thất bại, ông đây dùng ông còn có tác dụng gì nữa? Tôi cảnh cáo ông, nếu như Hàn Minh Quân chưa chết, tiết lộ bí mật của ông đây ra ngoài, ông đây sẽ lấy mạng của ông." Chúng ta sợ hãi nhận lỗi, "Tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội." Ông chủ tiếp tục nói, "Họ Kiều đâu rồi? Chắc hẳn họ Kiều đã giết chết Diệp Huyền Tần rồi chứ nhỉ?" Chúng ta ấp úng nói, "Kiều gia? Kiều gia cũng thất bại rồi. Bên ngoài đang đồn đại, quân sư Phi Long của Kiều gia phản bội lại Kiều gia chúng độc chết trên lôi, không chiến mà bại." "Cái gì?" Ông chủ kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó trầm mặc một lúc lâu. Một loạt những tin tức xấu liên tiếp khiến ông ta không kịp trở tay. Chương 788, chúng ta rơi vào đường cùng. Chúng ta khẩn trương muốn nổ tung ra rồi. Ông chủ trầm xuống có nghĩa là ông ta đã thật sự tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, sau một hồi lâu, giọng nói của ông chủ mới truyền đến lần nữa. Ông ta suy sụp tinh thần rất nhiều, lập tức đem nói hướng đi của Diệp Huyền Tân cho tôi. Chúng ta cẩn thận nói, vừa nhận được tình báo của gián điệp ở tỉnh Hà Sơn của tôi, Diệp Huyền Tân đang lái xe về hướng thủ đô, không biết có phải là muốn đến thủ đô hay không. Khốn nạn. Ông chủ lại không giữ được bình tĩnh, trực tiếp chửi ầm lên. Thủ đô là đại bản doanh của mình. Tên kia vô duyên vô cớ đến thủ đô, rất có thể là đến vì mình. Hàn Minh Quân đáng chết, chắc chắn là đã tiết lộ bí mật năm đó cho Diệp Huyền Tân rồi. Có lẽ Diệp Huyền Tân đã điều tra ra mình, biết mình là chủ nhân của Tam Giáp Vàng. Ông ta quyết định thật nhanh, nói, ông lập tức đi tìm Trương Hữu Đạo của Hiệp hội Võ thuật tỉnh Đông Tam. Nói cho ông ta biết, dẫn theo tiểu đội sát thủ tới thủ đô đóng giữ ngay lập tức. Nếu như đại bản doanh của mình lại bị Diệp Huyền Tần phá hủy, vậy ông ta sẽ thật sự rơi vào đường cùng trùng. Ra vô ý thức nghi ngờ hỏi, tiểu đội sát thủ. Ông chủ lạnh lùng nói, dòng dã 10 năm, hàng năm ông đây đều chỉ 35.000 tỷ cho Hữu Đạo, dùng để bồi dưỡng một nhóm sát thủ. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, bây giờ cũng đã đến lúc bọn họ báo đáp tôi rồi. Trùng Gia nghiêm túc. Tốn 35.000 tỷ, tập trung tất cả tài nguyên của Hiệp hội Võ thuật để bồi dưỡng tiểu đội sát thủ, có thể là hạng người bình thường ư? Đúng là ông chủ có không ít con át chủ bài. Trong hang hổ của tập đoàn sát thủ Tử Dạ, chỉ còn lại 3-4 tên sát thủ giữ nhà. Toàn bộ những sát thủ khác đều được điều động, đi theo Bạch Phụ Lượng ám sát Kiều Gia, báo thủ cho Diệp Huyền Tân. Bây giờ Bạch Phụ Lượng vẫn còn chưa biết chuyện Diệp Huyền Tân không chết. Bởi vì Diệp Huyền Tân đã nói rõ trên lôi đài, anh làm người khiêm tốn, không muốn để chuyện này quá ẩm, cho nên những người chứng kiến kia không dám để lộ ra. Bây giờ tin tức Diệp Huyền Tân chiến thắng Kiều Gia vẫn còn ở trạng thái nửa giấu giếm. Bạch Phụ Lượng dẫn người đánh bất ngờ đại bản doanh của Kiều Gia trước, nhưng mà lại không phát hiện ra bóng dáng của Kiều Gia.